papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Trưởng Phước, kính bạch trên chư tôn thượng đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng có duyên lành ngày chúng ta tu ăn lạc ngày, nghĩa là trong một tháng thì mình tu ngày ăn lạc, còn 29 ngày kia thì chúng ta không có được ăn lạc, nên là tu theo cái khác. Như vậy thì tu các cái khóa tu mà mình có thể tham dự ở trong cái đời sống tu tập mình, thì các khóa tu tập thể, tức là tu ở trong đại chúng, thì chúng ta có tu an lạc ngày, tu thọ bát quan trai, tu Phật thất, tu ba ngày, vân vân. Như vậy thì cái đó là người ta gọi là tu, mà mình tu với đại chúng. Còn ngoài tu tập với đại chúng ra thì chúng ta có tu riêng, tức là hành trì cá nhân ta tu tập. Như vậy tu an lạc ngày một tháng ta tu một lần, đó là người ta tu với cái phước lực của đại chúng. Khi tu phước lực của đại chúng á, thì thứ nhất á, là người ta tránh cái điều là đừng làm ảnh hưởng đến đại chúng. Cái gì làm ảnh hưởng tới đại chúng ta đừng làm, nếu làm bị tổn phước đó. Ví dụ như người ta đang ngồi tụng kinh, tự nhiên cái mình đứng đi vô đi ra lẹt xẹt, trừ trường hợp kẹt quá thôi. Ví dụ như là nhắm bề chịu không nổi đi ra. Chứ còn ví dụ như mà cái tánh mình đó thì ngồi không nổi, nghĩa là ngồi sợ mỏi lưng, đi ra đi vô lẹt xẹt đó thì động chúng đó. Hoặc là người ta không có chánh niệm, ta cẩu thả không chánh niệm, làm gì làm tâm hơ tâm hất, rồi đụng ở đây đụng kia rớt tùm lum rỗn rẽn hết trơn. Như vậy thì làm cho chúng động hết, nghĩa là người ta không có chánh niệm đó. Cái thứ ba nữa là người ta hay mất trật tự làm động chúng, rồi ngủ gục làm động chúng, rồi ăn mặc ta khác người ta làm động chúng, nói chuyện lớn làm động chúng, vân vân. Thì ở trong cái phần tu gọi là tu giữa đại chúng á, thì nó gồm có các phước lực và phước duyên của đại chúng. Nếu mà mình tu trong đại chúng nương vào phước lực phước duyên của đại chúng thì chúng ta thân ta tinh tấn tu tập tịnh được tam nghiệp. Còn nếu chúng ta không nương vào phước của đại chúng quý vị làm cho động chúng á, thì cũng như giống mình bị xui đó, nghĩa là nghiệp nó tới á. Tại mỗi khi chúng ta làm động chúng á, thì làm cho nhiều người phiền lắm, làm nhiều người phiền chúng ta tổn phước. Chúng đông nhiều thì tổn phước nhiều à. Còn nếu chúng ta làm cho chúng nó quan hỷ, làm chúng quan hỷ, chúng đông chừng nào mà quan hỷ chừng nào thì chúng ta được phước chừng đó. Cái phước á, làm lợi ích, lợi lạc cho người khác á, thì đó tạo thành phước. Còn nếu chúng ta làm đau khổ cho nhiều người, nhiều loài chúng sanh thì chúng ta là bị tổn phước. Ở chùa mình á, là đâu phải là chỉ có cái chúng ở tại gia, chúng xuất gia không đâu, mà còn có các cái chúng của thân chúng ấm, các chư thần Long Thiên hộ pháp, chư thiên đến đây hộ pháp, và các thân chung ấm, các cõi ta đến đây ta nương vào câu niệm Phật, nương vào lời kinh tiếng kệ mà tu tập. Nếu mình không biết á, mình làm tổn cái phước này thì uổng cái đời sống tu tập của mình. Nên chùa mình là chùa trưởng phước mà, nghe không quý vị? Không, tức là đưa cái phước đến, cho mọi người. Chữ trưởng phước là cung kính để mà nhận phước. Như vậy thì chùa chúng ta là chùa Mỹ Chư Tổ cũng đặt như là mình hướng về những cái mà hành để được phước báo, mình cung kính để không thôi mình bị tổn phước. Nên khi đi tu ở trong các cái đạo tràng mà thuộc về tu của đại chúng á, thì chúng ta để ý một cái điều là đừng làm động chúng. Mỗi khi chúng ta động chúng á, thì mình thứ nhất mình gieo một cái nhân quả, thứ hai mình làm động chúng á quý vị, thì mình bị người ta phiền phức, người ta quán tháng với mình. Ví dụ như từ ở trong chùa nè, ở ngoài mình chạy xe Honda vô rầm, ở trong này á là những cái người mà ta ngồi thiền á, tức là cái thân trung ấm, ta muốn tu người ta niệm Phật á, ta rất nhạy lắm, mình chỉ cần nhúc nhích nhẹ thôi người ta biết rồi. Do đó mình chạy xe rầm vô hoặc mình giỡn hớt chùa đó, làm động người ta, như mình phá người ta vậy, người ta quán mình. Có nghĩa là người ta tu không được, giống hệt như mà muốn tu ma nó phá vậy đó. Người ta tu không được, người ta quán mình. Cái thứ nhất là mình bị nhân quả, mình làm động chúng thì từ đó tâm chúng ta bị động hết rồi, người ta tu không được. Cái thứ hai nữa là mình bị quán, mà mình bị người ta quán thì mình là bị tổn phước. Nên ở trong đời sống này, con người ta bị đọa lạc là chỗ tâm ta động á. Nên mình làm gì mà đi đến động tâm của người khác á, thì tội mình nó lớn, và cái nhân quả mình không thể nào đi vào trong định được, không thể mình thành bậc thánh nhân được. Quý vị biết á, là ở cõi đời này là cái bệnh lớn nhất của chúng sanh là bệnh động, động tâm, động tướng, động khẩu, bệnh động. Nên mình có ba đó gieo nên dòng nghiệp, mà nên trở nên là thành động chúng. Nơi động chúng tất nhiên là trong nhiều người tạo thành cái bổ chúng của nhà Phật mà mình làm động. Như vậy thì tự nhiên nó động thì không nói, nhưng mà tác nhân bởi mình làm cho cái cảnh nó động á quý vị, thì người ta bị tổn phước và mình là bị nhân quả, và chúng ta khó lòng mà tập trung vào định được. Nếu mà tự nhiên người ta động không nói gì, nhưng mà tại mình người ta mới động. Do đó khi mà mình sống á, mình đừng có bao giờ để cho người ta thứ nhất là động tâm. Cái thứ hai á quý vị, người ta phiền não đó là người ta động tâm đó. Thứ hai nữa là mình đừng có làm nguyên nhân tác động cho người ta, hoặc giả là mình tạo điều kiện để cho người đó động tâm. Cái thứ ba nữa là mình luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ làm cho cảnh giới xung quanh thanh tịnh hết. Thì trong đó có cái tịnh pháp giới chân ngôn á. Tịnh pháp giới chân ngôn là án làm tỏa hà. Tịnh pháp giới tất nhiên là tất cả xung quanh mình đều thanh tịnh hết, đó gọi là tịnh pháp giới. Còn tịnh khẩu nghiệp là cái miệng mình thôi. Còn tịnh tam nghiệp là thân khẩu ý của mình thôi. Cái phần tịnh tam nghiệp với phần tịnh khẩu nghiệp đó là bản thân của mình. Còn tịnh pháp giới là ở bên ngoài mình, xung quanh mình. Còn cái tịnh tam nghiệp và tịnh khẩu nghiệp là cái ngã mình. Còn tịnh pháp giới là xung quanh, tất cả đều thanh tịnh hết. Mà tất cả thanh tịnh mới tề thành Phật đạo được. Ở kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta có hai hệ thống tâm. Hệ thống thứ nhất là tâm vọng, hệ thống thứ hai là tâm trơn. Hệ thống tâm vọng chính là tâm động đó, tâm trơn chính là tâm tịnh đó. Mà tâm tịnh là bậc thánh nhân, tâm động là phàm phu. Mà phàm phu bị động tâm thì giống như một cái ly nước mà nó động, khuấy động lên thì chúng ta không nhìn thấy được đáy. Khuấy động lên thì cặn bã nó trộn lẫn trong ly nước đó, chúng ta không thể nhìn xuyên qua được ly nước đó. Có gọi là trí tuệ. Trí tuệ như là nhìn xuyên luôn thì chúng ta không có động. Nên mỗi khi động lên thì chúng ta không có trí tuệ. Mà không trí tuệ tức là vô minh. Vì vô minh có nghĩa là động. Nên tất cả những cái gì mà mình sống trên thế gian này, mình động mà mình làm cho người ta động có gì thì mình mãi mãi không bao giờ được được làm thánh. Nên trước hết là chúng ta thanh tịnh, tức là chúng ta không động, mình không động và pháp không động. Cái đó gọi là tịnh pháp giới chân ngôn. Tịnh pháp giới tức là mình không động và pháp giới cũng không động. Thì ai tu được như thế đó quý vị sẽ được phước báo công đức cực kỳ trong cái tịnh pháp giới. Còn nếu mà chúng ta làm động pháp giới thì chúng ta sẽ bị nhân quả, bị nghiệp báo rất nặng nề. Trong tương lai có thể mình bị bệnh tim, có thể mình bị nhút nhát, có thể là mình không thể nào đi vào con đường Phật Phật đạo mà an trú trong chánh niệm được. Nên cái người mà tu á, tịnh pháp giới á, thì nếu mà mình tu theo kiểu nào tu, nhưng mình làm cho pháp giới được thanh tịnh thì mình tu đúng rồi đó. Còn nếu mà mình nói mình là tu cao cao siêu siêu gì, mình làm cho thế giới xung quanh rối ren, tức là động chúng xung quanh ở tại đạo tràng mình, hoặc là động chúng xung quanh ở trong pháp giới, thì chúng ta tu có phần bị sai trong đó rồi đó. Khi mà vô tụng kinh, quý vị thấy cái câu đầu tiên ta là tịnh pháp giới chân ngôn liền, phải không? Đâu là kinh Pháp Hoa ra mình coi coi, tịnh pháp giới chân ngôn án lam tỏa hà, án lam tỏa hà, án lam tỏa hà, tịnh tam nghiệp chân ngôn án ta phạ bà phạ trực đà ta phạ đặc mã ta phạ bà phạ trực độ hám, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, chân ngôn khổ cúng dường án ngang ngang nặng tam bà phạ trực nhật ra hồng á. Tất nhiên là trong cái bài kinh thường thường á, quý vị, người ta có tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tịnh tam nghiệp chân ngôn, rồi là mới tới cái cúng dường cho mười phương. Như vậy là để làm chi? Để chúng ta là cho cái pháp giới này được thanh tịnh, và chúng ta gieo duyên lành với mười phương vô thượng tam bảo. Nên là chân ngôn phổ cúng dường án ngang ngang nặng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng, là cúng dường linh chư Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng, cúng dường cho tất cả pháp giới chúng sanh. Còn ở trên đó là pháp giới thanh tịnh. Nếu mình làm được hai điều đó quý vị, thì mình được cái công đức và được cái phước báo. Mà được công đức và được phước báo thì con đường tiến lên quả vị thánh mình ở trong tương lai rất là thuận lợi. Còn nếu mà mình không được phước báo công đức thì cái con đường tiến lên quả thánh mình là kể như là tuyệt đường, khó lòng mà đắc pháp ở trong kiếp này. Nếu chúng ta tu mà không đi đến tịnh pháp giới, trong đó có thân khẩu ý ta thanh tịnh và pháp giới xung quanh thanh tịnh. Như vậy thì mình làm sao để cho thân khẩu ý mình được thanh tịnh và pháp giới xung quanh thanh tịnh, thì mình chỉ có tịnh pháp giới mà thôi. Như vậy tịnh pháp giới như thế nào? Pháp Phật dạy chúng ta làm thế nào để tịnh pháp giới, thấy không quý vị? Mà nếu người nào tịnh được pháp giới thì người đó niệm Phật ngộ nhập tam ma địa, có nghĩa là niệm Phật đi đến chánh định. Còn nếu người nào không tịnh được pháp giới thì người đó niệm Phật không bao giờ đi vào nhất tâm bất loạn được. Tại nhất tâm bất loạn thì phải tịnh được pháp giới, còn tịnh không được pháp giới thì chúng ta sẽ không bao giờ thanh tịnh được. Mà tịnh pháp giới tức là ngã tịnh và pháp tịnh. Ngã tức là mình, là thân khẩu ý mình thanh tịnh, pháp là xung quanh thanh tịnh. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay có một chút duyên lành, ta sẽ trao đổi nhau phần này để thôi là mình đi tu tập mà mình không có nhắm vào cái tịnh của pháp giới mà chúng ta tu, mà chúng ta nhắm về pháp của pháp giới chúng ta tu. Pháp giới tu là sao? Ví dụ như người ta nhắm về cái pháp niệm Phật, người ta tu tới vậy đó, nhưng người ta không biết tu để làm gì, tu để tịnh pháp giới đó. Ví dụ như người ta nhắm vào là phóng sanh, người ta phóng, nhưng mà không biết phóng sanh để làm gì. Nhắm vào tụng kinh để người ta tu, mà ta không biết tụng kinh để làm gì, mục đích là để tịnh pháp giới đó. Bởi vì tại vì pháp giới thanh tịnh là trở về với bản thể của Niết Bàn, còn pháp giới là bất tịnh, là trong cảnh sanh tử luân hồi động loạn cho bốn loài chúng sanh ưu bi khổ não. Nhưng vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau phần này để như thế nào để chúng ta đi đến thanh tịnh thân tâm mình, và trong pháp giới thanh tịnh mình hướng đến cảnh giới Đức Phật A Di Đà, mình niệm Phật một kiếp để chúng ta đạt được đắc pháp một kiếp, chúng ta có thể được vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Như vậy chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là tịnh pháp giới. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta để ý chút xíu trong tất cả các bài kinh quý vị, và phần đầu tiên bao giờ cũng tịnh pháp giới tịnh pháp giới chân ngôn. Chân ngôn là cái lời của Đức Phật, lời nói từ thân khẩu ý thanh tịnh thì gọi là chân ngôn. Còn nếu mà ông ta nói mà từ cái thân khẩu ý không thanh tịnh thì không phải là chân ngôn, mà cái đó gọi là hí luận chứ không phải là chân ngôn. Mình nói đa phần là hí luận hết á, nghĩa là mình nói với cái mục đích gì đó, chứ không phải là mình nói với cái thân khẩu ý thanh tịnh. Mình nói để đạt được cái mục đích gì của mình đó quý vị. Ví dụ như mình lợi, thậm chí mình nhiều chuyện nữa cũng phải đạt được mục đích gì của mình á. Thậm chí là mình nói với người ta một câu gì cũng đạt được mục đích của mình, chứ không phải là từ thân khẩu ý thanh tịnh mà nói ra. Còn từ thân khẩu ý thanh tịnh nói ra thì gọi là chân ngôn. Nên mình nói không có được chân ngôn, mình nói là phàm ngôn, xảo ngôn, rồi đó là hí ngôn, chứ mình không được nói chân ngôn. Chừng nào mình nói được chân ngôn thì nói ra cái gì đúng đó. Còn không phải nói chân ngôn thì nói gì là có đúng có sai. Còn đã chân ngôn thì nói ra gì đúng cái đó. Nên tịnh pháp giới chân ngôn là những lời mật ngôn, mật ngữ của chư Phật. Mà chư Phật thì thanh tịnh thân khẩu ý. Điều này được Đức Phật nói ở Trong kinh Dược Sư, trong kinh Dược Sư á, thì ngài A Nan nói là mặt trời, mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói của chư Phật nói ra không bao giờ thay đổi. Tại vì các ngài đã nói mật ngôn mật ngữ, chân ngôn chân ngữ, từ thân khẩu ý thanh tịnh mà nói ra, có nghĩa là thân khẩu ý không động không nhiễm gọi là thanh tịnh. Vậy thì á, là thanh tịnh có nghĩa là không động và không nhiễm. Như vậy mình tịnh pháp giới, tức là pháp giới không động và không nhiễm, thì gọi là tịnh pháp giới. Mà trong cái tịnh pháp giới này có mình và có những loài chúng sanh xung quanh. Nếu mà tịnh một lượt một như vậy thì mình vừa được công đức và chúng sanh xung quanh được nhiều phước báo nữa. Như vậy là không là động mà không nhiễm thì mới gọi là tịnh. Nên mình tịnh pháp giới mình hướng vào hai cái này. Cái thứ nhất là không động, cái thứ hai nữa là không nhiễm. Như vậy thì đối với bản thân mình, trong pháp giới có mình và pháp, tức có ngã và pháp. Ngã tức là tôi, còn pháp tức là xung quanh mình. Mà xung quanh mình cái gì cũng được, tất cả xung quanh mình là đều là pháp ở phía bên ngoài. Như vậy là ngã là mình, là đối với bản thân mình. Mà bản thân mình phải thanh tịnh trước, thấy không quý vị? Bản thân mình thanh tịnh thì Đức Phật dạy có hai cái làm cho bản thân mình thanh tịnh. Thứ nhất là tịnh khẩu nghiệp, thứ hai là tịnh tam nghiệp. Khẩu nghiệp là cái miệng của mình. Tại sao lại tịnh tam nghiệp là có thân, có khẩu, có ý rồi, mà tại sao thêm câu tịnh khẩu nghiệp nữa quý vị? Tại vì tịnh tam nghiệp rồi mà vẫn không ăn thua, miệng mình vẫn nói hoài. Nên quý vị ra thấy cái miệng mình hay nói, tại vì mình truyền đạt thông tin chủ yếu bằng cái miệng. Nhiều đời nhiều kiếp thành gen di truyền rồi, nó quen luôn rồi, tập quán nghiệp nó quen luôn rồi. Đó, nhất là người nữ nữa. Người nữ khoa học ta chứng minh đó, người nữ một ngày phải nói ra 6.000 từ, nói ít hơn 6.000 từ sống nổi. Có nghĩa là không tiết ra lượng enzyme đủ để nuôi cơ thể. Nên người nữ nói chuyện là để tiết ra enzyme, nên từ đó tạo thành một cái quy luật sinh tồn của người nữ. Phải nói chuyện, ngày đó phải chia sẻ, phải nói chuyện, phải như thế nào đó, không nói chuyện cũng được. Nhưng mà người nam không nói người ta chịu được, còn người nữ không nói chuyện cũng được. Đó là do cấu tạo cơ thể thôi, nghe không có gì. Nhưng mà người đó trở thành thói quen rồi, họ đã nói nhiều hơn cái nhu cầu. Ví dụ nhu cầu ngày là nói 6.000 từ, bây giờ có gì nhầm khi nói ngày 60.000 từ nữa, nói liên tục. Tới mà đi quy tâm bảo ông thầy, ông đặt pháp danh là Liên Thanh luôn á. Nói là coi là bắn la pha, nói hoài gì đó. Thế nên mình tịnh tam nghiệp là thân, là khẩu, là ý, mình tịnh rồi, nghe không có gì. Và trong đó có cái khẩu nghiệp trong đó, mà Đức Phật còn dạy thêm tịnh khẩu nghiệp nữa, có nghĩa là nhắc thêm tịnh tam nghiệp như mình ba cái hàng lúc quý vị, nên nhắc thêm phải tịnh thêm cái khẩu nữa mới được. Có nghĩa là khẩu mình hay nói nhiều quá rồi, nhắc hai lần, lặp đi lặp lại hai lần cho dễ nhớ, nghe không quý vị. Nên tịnh tam nghiệp chân ngôn án tập phạ bà phạ trụ đà tập phạ đạt mã tập phạ bà phạ được trực độ hám, vâng. Rồi tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, phải không? Đó là lời mật ngôn mật ngữ của Đức Phật, phải không quý vị? Nhắc nhở mình, Đức Phật dạy bảo cho mình đi đến là tịnh thân, tịnh khẩu, tịnh ý đối với bản ngã của mình, tức là đối với tôi á, với ta. Nếu ai mà tịnh được thân, tịnh được khẩu, tịnh được ý quý vị thì người này tu đúng pháp của nhà Phật. Ví dụ như chúng ta tụng kinh, tịnh được thân khẩu ý, tụng kinh đúng rồi đó. Chúng ta ngồi thiền tịnh thân khẩu ý, đúng rồi đó. Niệm Phật tịnh thân khẩu ý, đúng rồi đó. Nghe không quý vị? Tất cả các pháp đều đưa về đến sự thanh tịnh, trở về với bản lai diện mục của mình, trở về tâm Phật của mình. Tất cả pháp gì đúng. Nên tất cả pháp đều đi qua con đường thiền định hết á. Nghĩa là lắng lặng con nội tâm, gom tâm lại một chỗ, dầu cho mình niệm Phật hay là tụng kinh hay là ngồi thiền hay là trì chú gì, gom lại đó, đúng rồi đó. Còn nếu mà mình làm tất cả các cái pháp, tu tất cả pháp mà không đưa đến cái tâm thanh tịnh đó thì chúng ta tu có phần là không đúng pháp rồi đó. Nghĩa là mình tu theo phong trào ở phía bên ngoài chứ không phải là tu trong cái phần nội tâm thanh tịnh phía bên trong. Vì tịnh có nghĩa là gì? Tịnh tức là không động và không nhiễm. Động là gì? Động là nhúc nhích, không phải. Động đây á, ta nói là động tâm chứ không phải người ta nói là động tướng. Chúng ta có hai cái chữ động tướng là miệng mình nhép lia là động tướng, phải không? Rồi tay mình quơ là động tướng, phải không? Rồi mắt mình chớp là động tướng. Nói chung cái tướng mình nhúc nhích chỗ nào là đó là động tướng. Nhưng mà động tướng nó khác với động tâm. Động tâm là mình khởi lên một cái tâm khi thấy bên ngoài nó động, tức là bên ngoài thay đổi, tâm mình khởi lên kèm theo cái bên ngoài thay đổi đó. Hồi nãy không có bên ngoài thay đổi thì chúng ta không có động lên tâm, nhưng bây giờ có bên ngoài thay đổi chúng ta mới động lên tâm. Có nghĩa là hồi nãy không thấy mặt ông chồng thì không có sao hết á, nhưng mà vừa về tới nhà thấy mặt ông chồng ôm cái chai rượu mà cặp cổ ông bạn nữa mà ly nhẹ nhẹ cái bắt đầu tâm mình nó động rồi đó. Thấy không có gì? bắt đầu á máu cái gì này nó có trào lên không, nó trào lên mà ngước không à cái gì, nên nó gặp chồng trào máu là cho nó tức trào máu, làm ăn lo làm ăn. Ôi người ta đi dặm lúa quá trời luôn, còn chồng á tối ngày lo nhậu con lúa nó chết lõm như chó đốm vậy đó, mà không thèm đi, tối ngày lo đi nhậu không, nên gặp muốn trào máu lên luôn, phải không? Động tâm đó, hồi nãy không có cảnh đó ta không động tâm phải không, bây giờ có cảnh đó ta động tâm phải không? Cái đó có nghĩa là cảnh bên ngoài thay đổi làm tâm chúng ta động, mà cảnh bên ngoài thay đổi có nghĩa là cảnh động đấy, nó thay đổi tức nhìn nó thay đổi từ trạng này qua trạng thái khác, nó là động cảnh. Nên mình sanh ra mình động tâm, mình là quen vậy rồi à, động cảnh là động tâm mà, thấy đẹp thì sanh ra tâm ái mộ, thấy xấu sanh tâm không ưa thích, rồi thấy nghịch ý nghịch lòng sanh ra tâm sân, thấy là người ta xúc phạm tới mình là sanh ra cái nổi lên tâm thù oán vân vân. Như vậy thì bên ngoài cảnh thay đổi tức là cảnh động, thì trong lòng mình động theo cảnh động đó, ngàn đời ngàn kiếp nói như vậy. Mà bên ngoài cảnh động là do nghiệp chung của chúng sanh, có nghĩa là không phải tự nhiên nó động vậy đâu, không phải tự nhiên có bảo, bảo là cảnh động đó, phải tự nhiên đâu, mà do cộng nghiệp của chúng sanh chung các cái loài chúng sanh. Mình đây có bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Mình có bốn cõi, mình có năm cõi sống ở đây: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và cõi người cùng sống một chỗ, và bốn loài chúng sanh và năm cảnh giới sống cùng chỗ. Bốn loài chúng sanh cộng năm cảnh giới sanh ra cộng nghiệp của chúng sanh, mới sanh ra bão, lũ, núi lửa, sóng thần đó, thì là gồm bốn loài và năm cõi sống tại đây: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Loài thai sanh á là sanh ra từ bào thai mẹ, loài nõn sanh là sanh ra từ trứng, rồi á loài thấp sanh là sanh từ ẩm thấp dưới đất dưới nước rồi sanh lên, rồi loài hóa sanh là tự nhiên đủ áp sức nhiệt độ nó lại sanh ra, không có trứng không có gì hết, không có gì, tự nhiên mình thấy nó xuất hiện à, không có gì sanh ra hết á. Nhiều lắm các loài hóa sanh á, nhiều lắm. Ví dụ như mấy con nhỏ nhỏ thiêu thân đó, không con thiêu thân nó sống có chút xíu chết lấy gì có mẹ nó, không có gì, thì tự nhiên đủ áp sức nhiệt độ không sanh ra già. Ví dụ như cỏ trong lòng đất mình đào xuống 50-60 lớp giá dưới đó khoan lên đóng đất ra chút xíu có cỏ mọc à, hột đâu đủ áp sức nhiệt độ, rong tảo gì đó đủ áp sức nhiệt độ tự nhiên nó sanh ra, nó không có cái mà gọi là cha mẹ gì đó chứ, gọi là hóa sanh, nó tự nhiên nó sanh ra. Mình tính hóa sanh là ai biến hóa ra, không phải là có gì, mà do nghiệp chúng sanh nó đủ áp sức nhiệt độ tự nhiên nó hóa sanh ra đó. Nên mình ở đây có bốn loài chúng sanh: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh sống chung ở tại đây, và có năm cõi sống chung: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời cũng có ở đây nha, cõi trời chỗ khác. Năm cõi sống đây và bốn loài chúng sanh sống đây là chính cái tác nhân để tạo thành cái dòng nghiệp chung, mà tạo thành nghiệp chung đó làm cho thế giới này nó động là những nghiệp chung đó, chiến tranh là nghiệp chung đó, bão lũ tai nạn sóng thần thảm họa nghiệp chung của chúng sanh ở nơi đó nó mới sanh ra cái đó, chứ nghiệp chung ở chúng sanh không có bị cái đó, không bao giờ sanh ra cái đó. Nên nghiệp chung chúng sanh, nên vừa rồi á nghe nói tận thế gì đó người ta sợ không có gì, nhưng mà quý thầy không sợ, nghiệp chung của chúng sanh à, nếu mà chúng sanh cộng lại thành cái đó thì né đường nào chạy, không có gì. Nên á bây giờ á là mình đã ngồi đây mình lo lắng buồn rầu, có những người nói trời ơi trời ơi con còn hai đứa nhỏ mà tận thế tội nghiệp nó quá trời luôn, đứa mới có 8-9 tuổi, đứa mới 11 tuổi à, tội nghiệp nó quá trời, nói ngày 21-23 tận thế tội nghiệp quá trời, con sống 40-50 tuổi con cũng cam lòng cam dạ, nó sống mới nhiêu đó tội nghiệp quá trời, là ở đó tội nghiệp, dạy nó niệm Phật đi, tu đi, có làm phước đi, không có gì, nó có tới cái ôm phước báo công đức chạy, còn ôm nhà ôm cửa sao ôm, sống thận giỏi ôm, bảo giỏi ôm, gió lốc giỏi ôm, không có gì, của cải tài sản vật chất lúc đói đó của cải như không, cái những cái nơi đói như ngoài Hà Nội 546 đói, người ta lấy chén vàng ta đổi chén gạo, ta không đổi đó, chén gạo thể sống được 4-5 ngày ta nấu cháo ăn, chén vàng để đó chết theo vàng, nên ta không đổi đó, không có gì. Nên mình biết vậy em lấy cái phước mang theo, nên ráng ngồi niệm Phật đi, niệm Phật niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật lễ thì tội diệt hà sa, ở đó buồn rầu phiền não, không có phước cũng chẳng có công đức gì trên người thì lúc đó lấy gì mang theo, không có gì. Nhà Phật mà là Đức Phật đã dạy rồi, cộng nghiệp của chúng sanh. Chúng à, nếu cộng nghiệp chúng sanh đã đi đến tận diệt thì nó tận diệt, còn cộng nghiệp chúng sanh không phải tận diệt thì ai nói gì nói nó cũng không tận diệt. Ai tiên tri gì tiên tri nó cũng không phải vậy mà. Cho tiên tri đó, ông này tiên tri hay dữ dữ lắm, bà kia tiên tri hay hay dữ lắm, cuối cùng chức quốc nghiệp của bốn loài chúng sanh năm cõi cộng lại mới ra cái đó, chứ không phải là nghiệp con người không đâu. À, mà mình suy diễn nhiều khi nó chất quốc không phải vậy đâu. Cộng nghiệp là tất cả đó, ra cái đó đó. À, quý vị nên tới là mình cũng đừng có sợ gì chứ á, đã làm rồi, mình đã gieo rồi. Bốn loài chúng sanh đã gieo, năm cõi sống đã gieo rồi, chạy đường nào? Đó, quý vị, nghiệp mình đã gieo nhân rồi, giờ gặp quả, nhân quả thì làm sao mà sai chạy được, làm sao chạy đường nào? Nên mình chỉ có cách đó làm sao cho nó nhẹ bớt thôi. Mà làm sao nhẹ bớt thì mình tạo thành cái biệt nghiệp. Bây giờ ví dụ nè, chìm tàu hết một hai người sống thì mấy người sống đó cái biệt nghiệp là nghiệp riêng của mỗi người. Nghiệp chung á là tạo ra nó cái nghiệp chung, nhưng nó có cái biệt nghiệp, nghiệp chung gọi là cộng nghiệp, còn cái biệt nghiệp riêng của mỗi người. Nhằm khi á nạn tai tai mà cái biệt nghiệp người này á có gì có phước nhiều quá, tự nhiên á phước báo nó bao bọc nó không bị sao. Nên do đó mình tạo cái biệt nghiệp. Nên biệt nghiệp tức là nghiệp riêng của mình đó. Nên ai á là bàn số đề ở trong này mình lần chuỗi. À, cô kia nằm bao thấy con thằng lằn rớt từ nóc nhà rớt xuống ở bàn nha. Bàn số mấy còn mình ở đây mình thôi không bàn, chứ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật chứ không phải là chọt ra. Hồi chọt ra thằng lằn trên nóc nhà rớt xuống số mấy chị Bảy ha. À, vì thằng lằn nhà rớt xuống số 40. Ê, thằng lằn trong lập thành số đâu thấy số 40. Hỏi thằng lằn mấy chân? Thằng lằn 4 chân phải không? 4 chân lằn không 4 phải không? Mà trên nóc nhà rớt xuống phải nó đảo lòng vòng không? Nó lộn ngược nó mới rớt xuống. Lộn ngược rớt xuống 40, à, 04 lộn ngược lại là 40. Cho thấy bàn là vậy thì vô liền, đánh dính liền. Đó không có gì, dính cái phơi chứ nó không ra. Ra bắt đầu tâm mình nó cuốn hút theo đó liền. Giờ á mình á muốn tạo phước báo gì để tạo thành cái biệt nghiệp á, ai bàn gì bàn. À, bữa nay á là tám bỏ số rồi, tám đánh nữa, tám tu rồi, thơm đánh. Đánh chi tạo thành cái biệt nghiệp xấu gì? Mình tạo thành cái biệt nghiệp tốt khi mà có nạn, có tai, có quả báo xấu đến, nó nhờ cái biệt nghiệp nó bao bọc xung quanh mình. Nên ráng mình niệm Phật tạo thành phước báo, ráng là bố thí cúng dường tạo thành phước báo, ráng giúp đỡ người ta, an ủi người già cả ốm đau, rồi giúp đỡ những người bệnh tật xa cơ thất thế lễ cơ lễ giận, có gì người ta giúp đỡ gì đó. À, chăm sóc bệnh nhân là phước báo lớn nhất mà Đức Phật nói ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác rồi. Cúng dường tam bảo, chăm sóc bệnh nhân và hiếu đạo cha mẹ mà có ba phước báo lớn nhất của tại thế gian này mà. Đó chăm sóc bệnh nhân đó. Rồi hiếu đạo cha mẹ. Nên từ đó mình tạo thành phước báo cái biệt nghiệp cho mình. Chứ bằng không không có biệt nghiệp mình thì cộng nghiệp chung của chúng sanh cũng đi hết giống nhau à. Mà nhầm khi nó không đi mà nó lại khổ, nhầm khi cộng nghiệp nó khổ. À, đói chung hết cũng là cộng nghiệp chứ không đến đổi chết, nhưng mà đói chung vậy đó. À, hoặc giả là ở một cái nơi mà không có trường học chân á, không biết chữ, không biết chữ chung hết vậy đó. Ở nơi chiến tranh pháo nó dập hoài đó, cũng là chịu chung, sợ hãi chung vậy đó, gọi là cộng nghiệp của chúng sanh đó có gì. Nên mình tạo thành cái biệt nghiệp phước báo bao bọc xung quanh mình, nên tạo phước và ta tu tập công đức để cho nó bền, nó chắc. Có cộng nghiệp nữa, có biệt nghiệp riêng mình, giàu cộng nghiệp cỡ nào có biệt nghiệp mình, có phước có công đức rồi thì nó che chở mình mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, chư thiên gia chư thiên gia hộ hết rồi. Nên nó ngã tức là tôi nha, là ta, là mình, nó có gì để cho được không có động. Nên mình tịnh pháp giới, trong đó có tịnh ngã của mình, thì mình không động và không nhiễm. Như vậy là không động là gì? Tức là trước các cảnh trần nó thay đổi mà tâm mình nó không thay đổi, tức là mình không có động tâm. Không động tâm tức là không khởi lên phiền não. Mà khởi phiền não là khởi lên một cái dòng nghiệp để sanh ra trong tương lai, cuốn mình đi trong sanh tử luân hồi. Mình biết đó là mình khởi cái tâm nào lên mình cũng tạo thành nghiệp chứ. Khởi tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, ghen gì cũng vậy hết. Đức Phật dạy đó gọi là vọng tâm, vọng trần. À, nên mình tu pháp nào gì đó mình quá giải tâm, mình vọng tâm vọng trần, đừng cho nó vọng tâm vọng trần, đó là mình tịnh cái thân khẩu ý của mình, hoặc lại tức là mình tịnh ngã. Ngã mình được thanh tịnh tức là không động tâm trước tất cả các pháp trần thay đổi, mà mình pháp trần thay đổi làm động tâm. Thay đổi là gì? Là nó là vô thường á. Vô thường thay đổi, bữa nay đầy chút khác à. Quý vị, hồi nãy á thì ta vuốt vuốt đuôi mình, Bây giờ người ta không bằng lòng, người ta chửi mình, thấy nó thay đổi chưa? Hồi nãy mình đi chùa mình gặp Phật, tâm mình tâm Phật. Chút xíu mình ra ngoài á, quý vị, mình gặp ma, tâm mình tâm ma. À, nên á, mình gặp hoàn cảnh thay đổi, tâm mình thay đổi theo à. Nên người tu nhìn cái tâm mình, giữ tâm mình đừng cho thay đổi, gọi là kiểm soát tâm. Giữ tâm mình đừng cho thay đổi bằng cách niệm câu niệm Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Gặp Phật cũng A-di-đà Phật, mà gặp ma cũng A-di-đà Phật. Gặp ma là mấy người chửi mình á. Có gì người chê mình, nó chọt mình á, nó chọc mình á. Có gì đó là ma đó. Còn Phật là giúp mình tu, thanh tịnh tâm mà gặp Phật. Nhìn vô chùa người ta gặp Phật người ta tu, nhưng mà ra ngoài rồi cái nhầm khi gặp ma tu không nổi gì. Gặp đề, gặp số, gặp người ta chửi, gặp người ta mắng, gặp đòi nợ, vào gì à, chưa mở hàng rồi á. Rồi đầu ma nó nổi lên này, đâu có gì buôn bán nào biết liền à, 6 giờ sáng lại, chưa mở hàng được ma tới rồi, không có gì tới đòi nợ. Gán bán kiếm tiền trả chị Bảy. Rồi, nợ nần gì mấy tháng không trả, mới ra chưa mở hàng chứ. Mới dọn hàng ra quất cái đòi nợ giác sáng sớm rồi đem thêm nguyên lu muối ra đốt luôn. À, kêu đốt gì? Đốt muối kêu đốt gì? À, đốt cho xả xui mà không biết sao mà đốt muối, không, mình không hiểu. À, không có gì, đáng lẽ đốt gì, đốt dầu, đốt xăng cho nó cháy chứ. À, đốt muối không gì. Mà người ta nói mà muối sao đốt được? Muối đốt nổ mà bóp bóp bóp bóp bóp chứ hay quá đâu, nhưng mà người ta là đốt muối. Chắc có lẽ là như thế này. Vì muối á thì có tính chất giảm đau và sát trùng. Muối á, và cái thứ ba nữa là muối á là có tính chất tan máu bầm. Nên nó chắc là người thấy như vậy đó. Nên hồi xưa mình thấy á, là quý vị thấy là người ta cụp cái lưng rồi đó, ta đau lưng hoặc á, là ta thoát địa điểm rồi đó, cái người ta dùng cái lá nhào á, ta lót lên cái lưng của người đó, người ta mới rang muối. Nha, người ta rang muối lên, ta mới đổ vào cái lớp lá nhào đó, người ta kéo qua kéo lại nó hút. Cái lớp lá nhào đó hút có cái gì? Là cụp lưng nè, cụp sống nè, đau nuột lưng nè. Nhất là mấy người nữ đau thắt ngang lưng ha. Để lá nhào lên cái đổ rang muối vô nổ rớp rớp rớp, mà muối muối cục nha, chứ không phải rang muối bọt nha. Muối cục quá, nổ rớp rớp rớp rớp, đầu mình để đó có gì? Để qua giặt mấy lần hết rồi. Nó người ta tính vậy nên muối. Rồi ví dụ như mình té bị bầm. Nó té bị bầm á, tiểu đầu á mình lắp muối lên nhúng miếng nước. Nó không có gì, lắp lên rồi đầy luôn đi, bó này sáng đêm là hết trơn liền. Còn nếu người nào mà té bầm mà nặng thiệt nặng á thì muối với dầu hôi hoặc là xăng, ốp với xăng với dầu hôi bó vô cái gì thì nó đó nặng lắm, ta phải bó bằng cách đó. Nhưng mà bó dầu với xăng á là không có chạy da nha, chạy da bó nhiễm trùng á. Còn cái này nói là nội thương thôi, nó bầm thôi. Còn nếu mà có chạy da thì mình bó muối không, không sao. Chứ mà bó dầu hôi vô là nó bị chạy, nó bị nhiễm trùng. Do đó người ta thấy là muối nó tan máu bầm, muối giảm đau, rồi là muối nó có khả năng là trị mấy cái bệnh cụp lưng, cụp sống này nọ có gì. Chắc có lẽ là người ta nói là muối nó làm cho mình giảm đau, nên mấy người đó làm mình đau lòng vào buổi sáng đốt muối. Không biết phải không, thầy nghĩ vậy thôi chứ không có sách nào nói, vậy mới phát hiện ra. Nên tự nhiên đốt muối đốt phong long mà. Như vậy sáng đốt lòng ra chiều trời ơi, mà không biết sao bữa đó có cây ở ngoài tiệm của Nguyễn Chị Phương nói gì đốt thôi đi, còn nhảy qua nhảy lại không biết làm gì. Đốt bừng bừng này nhảy qua nhảy lại nhảy lại nhảy lưa ra sao nó sáng sớm sao mà làm gì mà đốt nhảy qua nhảy lại vậy? Ta là đốt phong long, là đốt lòng thôi chứ còn nhảy qua nhảy lại làm gì nữa. Nhầm kia nhảy qua nhảy lại nó cháy cái phần như sao chạy không kịp à. Nên á người ta mới thấy là mình tịnh ngã, có nghĩa là cái thân khẩu ý mình thanh tịnh là mình không có động trước hoàn cảnh trần tâm, mình không có động. Mà tại sao mình lại không động quý vị? Mình biết cảnh này nó không phải là thiệt đâu, cảnh này do nghiệp chúng sanh sanh ra đó, chứ không phải nó là cảnh thật. Nên cái cảnh nào mà do nghiệp chúng sanh sanh ra thì nó có thành, có trụ, có hoại, có không, nó không bền, không chắc, nó thay đổi theo thời gian à. Tất cả các cảnh, nên cảnh thay đổi là mình biết duyên nghiệp của chúng sanh đi đến cảnh đó cho cảnh đó thay đổi. Nhưng mà nó cũng không phải nó để cảnh đó hoài đâu, nó sẽ thay đổi qua một cảnh khác. Nó tương tục như mình coi phim vậy đó. Hồi xưa mình coi cuồng phim mà chiếu có hình hờ hình, nó kéo ngao rột rột rột, máy chiếu lên đó, nó sẽ kéo từ cảnh này nó kéo qua cảnh khác liên tục, nó không giữ lại một chỗ. Thì cuộc đời mình cũng như cái cuồng phim vậy đó. nó chiếu liên tục nha, mà hồi nhỏ tới già, rồi từ sáng làm gì, trưa làm gì, chiều làm gì, rồi á là chúng ta một cuộc đời cái xảy ra tới 4-5 cái đám. Thứ nhất là đám đầy tháng, thứ hai đám tôi nôi, phải không? Thứ ba đám sinh nhật, rồi thứ tư đám cưới, thứ năm đám ma, thứ sáu đám cúng cơm, còn vớt cái cúng cơm sao nữa nghe, chứ không phải tới đám ma hết đâu à. Đó, nhất sao đám cúng cơm, đám cơm thì dài hoài đó, còn sống thì sinh nhật dài tới chết, còn chết cúng cơm dài tới không biết tới đâu, tới chừng nào con cháu nó quên mình thôi à, cúng tới một ngày nó quên nó có gì, tới ngày nào nó quên, tới đời con đời cháu đời chắc là nó quên rồi. Nên bây giờ mình cúng cỡ ông cố trả lời ông sơ bắt đầu muốn hết cúng phải không, thưa lần lần này đấy ông sờ cái là cái như chắc tiêu luôn rồi, rồi đành tới ông sở, ông cẩm, ông kỹ, ông sĩ, ông tỷ, ông tỷ hết biết đường kêu rồi. Như vậy mình cúng tới đó thôi à, nên nhầm người á, quý vị chết đi ai có ta không cúng phiền não lắm, con cháu cúng không phiền não, nên mà mình mai mốt con cháu nó không có cúng mà thôi kệ nó quý vị, để mai mốt đời con đời cháu mình không cúng thì đời sơ đời cố dài nó cũng bỏ à, trước sau nó cũng bỏ, nó không cúng à, nó không bỏ trước cũng bỏ sau à, phải không? Nên tất cả các pháp giới xung quanh mình nó thay đổi liên tục luôn luôn, như vậy mình biết như vậy thì nó không bền, không có chắc. Đức Phật dạy cuộc đời như là mộng huyễn, như bào ảnh mà thôi. Nên nó thay đổi mà nó không bền, không chắc như vậy á quý vị, thì chúng ta phiền não với nó được cái gì chứ? Phiền não với nó, buồn rầu với nó, đấu tranh với nó, cuối cùng mình bị thiệt hại thôi à. Mình buồn tóc mình bạc, mình giận, mình lên máu, mình là nhồi máu cơ tim. Nên cuộc đời nó thay đổi mà tâm chúng ta thay đổi, vọng động gây ra nghiệp lực và làm cho thân thể mình bị ốm đau bệnh tật. Do đó mà cái người tu theo đạo Phật á quý vị, ta hướng tới tâm thanh tịnh là sống với chân tâm Phật tánh của mình. Còn nếu mà mình không sống với cái đó, mình theo trong cuộc sống mình vọng động tâm mình lên, mình vui, mình buồn, mình hờn giận tức chiều theo cái tình trần. Mà trong kinh niệm Phật Ba La Mật nói là cái phần tình á, chúng ta chiều theo phần tình. Ít cái phần tưởng tri, tức ít phần trí tuệ thì người ta bị đọa lạc cảnh giới dưới. Còn có phần trí tuệ mà ít cái phần tình á thì người ta sẽ lên cảnh giới phía lên trên. Vậy cái phần tình là gì? Là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, ghen đó. Nên mình biết cuộc đời này nó không phải còn mãi như vậy. Cuộc đời nó không bền, không chắc, không phải có vàng giữ được vàng hoài đâu. Không phải có tiền giữ được tiền hoài đâu. Không phải có vợ là vợ chung thủy mình hoài đâu. Không phải có chồng chồng ở mình hoài đâu. À, có gì? Một ngày nào đó ông chồng ông cũng bỏ mình ra đi. Vợ cũng bỏ ra đi. Mà vợ ra đi với hai chiều hướng. Một khi chúng ta đang sống mà ra đi thì gọi là ly dị. Còn chết đó mà ra đi sanh ly tử biệt, cuối cùng đường nào ổng cũng đi. Nên bây giờ ổng đi trước thì khỏi đi sau, đi trước thì khỏi đi sau. À quý vị, đi gần thì bớt niềm đau, à đi xa thì lắm gian lao còn hoài. À, nên người ta thấy nếu mà bây giờ lỡ mà ông chồng có đi á quý vị, mình cười vẫn là đi sớm khỏi đi trễ. Đi càng lâu quý vị, cái tình cảm nó càng thắt chặt càng nhiều phải không? Nên mình còn khổ đau càng nhiều. Nên giờ ông bỏ mình ra đi càng sớm quý vị thì cái tình cảm nó càng ít, thì mình bớt đau hơn. Do đó quý vị, ông ra đi sớm hên quá, để tới già ông chết ông đi chắc khổ dữ lắm. Bây giờ ông đi sớm gì hên quá, nó bớt khổ, đỡ khổ. Dù ông sống ông 90 năm nó tình sâu nghĩa nặng, nên ông chết thì khổ lắm. Có nhiều người quý vị đập vô đầu hòm bung bung, ông ơi ông chết bỏ tôi, ông ơi tôi khổ quá, ông hứa tôi là sống tới mãn đời trọn kiếp mà giờ ông chết ông bỏ tôi, ông ơi. Cái hỏi là cô năm nay nhiêu vậy? Con 88, ổng 92 thầy ơi. Mô Phật. Cái tình sâu nghĩa nặng đó quý vị, bắt đầu kể nha, trời ơi, đó tới giờ nói thiệt với thầy chứ ổng không có bóp con bập tai nữa. Con nói gì ổng nghe dễ thương dữ lắm thầy ơi, làm cái gì ổng làm thế con, chứ ổng giặt đồ nè, ổng nấu cơm nè cả đời trời ơi, ổng cung phụng cho con vậy thiệt, cái con thương ổng dữ lắm, giờ con ổng đi con khổ lắm, đi chắc con chết với con sống không nổi quá, thấy chưa? Nên ổng đi sớm không quý vị, khỏe sớm, đi sớm quý vị chứ cái tình nó không nặng không. Còn đi trễ tình nó nặng. Nên chúng ta thấy mà ông nào đi sớm quý vị mình hên quá, rảnh thời gian đi tu quý vị mà tình nó không nặng, nên mình không có chết chốc phải không? Còn bây giờ mà ổng đi trễ cái thấy khổ chưa? Mà nếu lỡ ổng có đi trễ, có nghĩa là tới 90 tuổi ổng mới đi Nha quý vị, thì mình cũng cười thôi, đời sống là vô thường, sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường, phải không? Nên giờ không có đi cũng không sao, nên có một chút tình, thay vì mình ngồi mình khóc, bây giờ ngồi tụng kinh hồi hướng cho ổng. Hồi nào giờ ổng cung phụng mình, giờ mình cung phụng ngược lại lại. Nha, thấy không? Hồi nào giờ ổng là lo lắng cho mình, giờ lo lắng ngược lại lại, đó cũng là đạo nghĩa vợ chồng, phải không? Bây giờ đầu ngồi một bên chuông, một bên mỏ, phải không? Cốc cốc cốc, beng beng beng, cốc beng cốc beng cốc beng cốc cốc cốc. Nam mô A Di Đà Phật, rồi cầu giảng sanh. Chứ không á là không á, từ ngày á mà huynh tám á là ra đi, không muội là sớm mỏ chiều chuông bắt trước Gia Du Đà La. Thái tử Siddhartha ra đi, Gia Du Đà La ăn chay luôn. Gia Du Đà La dứt phát không trang điểm, từ ngày thái tử đi tu không trang điểm, trong kinh nói đó, không trang điểm. Nà, ăn chay luôn. Nà, quý vị là thấy gì bắt trước Gia Du Đà La, phải không? Thái tử đi còn giờ là thái gì đó không biết. Nà, thì làm có đi thì mình ở đây mình cũng là tu tập mà mình hồi hướng lại. Tại xưa nay là người ta đã phục vụ mình rồi, người ta đã khổ với mình quá, giờ mình khổ lại ổng chút. Nà, quý vị đầu là tu tập hồi hướng lại để chi người ta thấy cõi đời này nó vô thường. Thấy cõi đời này nó thay đổi, nó sanh ly tử biệt. Thấy cõi đời này nó bấp bênh, không có giữ hoài một cái gì được cả quý vị. Không bao giờ quý vị có thể giữ một cái gì ở còn hoài cảnh giới trên thế gian này cả. Mình nhớ không, hồi xưa mình có chiếc xe 37 ngon ngon lành lành, tới vợ dụng thùng rác quý vị thấy không? Nó đâu có giữ được hoài đâu. Rồi hồi xưa mình thấy xe 86, xe 92 rồi quá trời sang luôn. Còn giờ ra xe Future rồi 92, giờ cũng trở thành 29. Bỏ luôn, thấy không? Rồi á là hồi mới ngày cưới nhau thấy hạnh phúc biết bao, phải không? Còn tới giờ coi nói chổi nhau không à. Chứ hồi đó là tiếng một là mình ơi, mình ơi, mình ơi. Còn nói gì hỏi giờ kêu cái gì, trời ơi chịu không nổi. Chứ hồi đó không có đâu, hồi đó mình ơi đó, trời ơi, nghe nó là rung rúng luôn. Còn giờ kêu nạt không à. Bởi vì có nhiều người á là nói thầy ổng giờ ổng đổi tánh với lắm thầy, ổng còn như xưa nữa, sao còn như xưa được. Hồi xưa là cô lấy cái hình cô hồi xưa ra coi, trời hình hồi 16 á quý vị, mày ngày mắt phượng rồi da mặt trắng bóc mà thẳng băng á, còn giờ ôi nó nhăn nheo mà tàn nhăn không à, mắt bị còm nó chứ nhìn sờ sệt nữa, còn á cái răng á rụng ở trên còn răng giả không à, có gì rồi tóc mình nó bạc mà le que bạc nó còn rụng nữa chứ. Ở phải bạc không nhộm nó cũng còn vớt vát chút đỉnh, còn á là rụng thấy thua rồi. Rụng thưa hết chân le que như rừng lá thấp vậy đó. Rồi làm sao á mà ổng không đổi tánh cho được. Không có gì ổng mới ra ngoài, ổng thấy người ta bên ngoài. Nên đó cũng là đương nhiên thôi, bình thường. Mình thấy nó bình thường, còn duyên á, đến hết duyên thôi à. Nên trong cuộc sống biết nó là vô thường, không có gì giữ mãi hoài được đâu quý vị. Tiền không giữ được hoài, con cái không giữ được hoài, nó cũng có vợ có chồng ra riêng. Chồng mình cũng không giữ được hoài, một là ổng sang ngang, hai là ổng chết ổng cũng bỏ mình, hay là mình cũng bỏ ổng. Nên cuối cùng nói tóm lại chia tay, khi còn sống hoặc chia tay khi đã chết thôi. Đường ai nấy đi chứ không bao giờ có vụ gặp nhau nơi chính suối. Trời, có nhiều người hẹn gặp nhau nơi chính suối, đố biết chính suối đâu đó hẹn. Chính suối chỗ nào? Suối số 1, suối số 9 chỗ nào chỉ giùm cái coi. Hoặc là gặp nhau nơi suối vàng. Vậy suối vàng nằm chỗ nào? Chỉ cái coi. Nói địa chỉ mà không có bản đồ. Nói là huynh gặp muội ở tại suối vàng, huynh vẽ cái suối vàng giùm muội chỗ nào mới đi tìm được chứ, mới tắt hơi ra đi kiếm lòng vòng rồi vô địa ngục sao? Lộn mà sao? Ai biết phải không? Hẹn gặp nhau suối vàng, hẹn gặp nhau ở chính suối rồi. Nói thiệt á, gặp nhau hàng me nè, nhầm khi còn trễ hẹn nó đừng nói suối vàng. Cái hàng me trời sờ trước mắt đó, nhầm khi còn trễ hẹn nó kìa, chứ đừng nói suối vàng mất công. Nên ai tắt hơi rồi á quý vị, không còn gì nữa đâu. Tắt hơi rồi nghiệp nó dẫn người đi nơi, và khi tắt hơi rồi hết duyên với nhau đó, thì á là mỗi người mỗi cảnh, nên tất cả đều là chúng sanh của nhau mà thôi, chứ không phải là vợ chồng là anh em là gì chứ. Tắt hơi rồi là chúng sanh mà, có gì mình biết vậy rồi á quý vị. Nên bây giờ ổng có chúng sanh sớm hơn tắt hơi, có nghĩa là ổng bỏ mình thời vợ bé, gọi là chúng sanh sớm hơn tắt hơi là chỗ đó đó. Bây giờ ông coi mình cũng như chúng sanh nè, chứ đâu phải coi như vợ đâu, phải không? Giờ đó mình cũng vui. À, ông chết ông coi mình là chúng sanh, bây giờ ông còn sống coi mình là chúng sanh thì coi trước khỏi coi sau vậy thôi nha quý vị. Nên đó mình nhẹ nhàng lắm, không có động, chứ không phải mình động dữ lắm. Hiểu được vậy đó quý vị, mình không có động, tức là tâm mình không động. Cái thứ hai nữa là nhiễm. Nhiễm là gì? Quý vị thấy là nước ở dưới quê là nó nhiễm mặn không? Nhiễm mặn là nước ngọt là thấy mặn vô vậy, nó lợ lợ, nó cứng cứng. Rồi á, nước nhiễm phèn, nó chua chua. Mưa đầu mùa như nước nhiễm phèn. Bao giờ mưa đầu mùa một lần á quý vị, là mưa đầu mùa lên mấy cái đĩa lên bắt cá lên á. Không biết giờ có cá lên đâu nữa, bắt nó xiệt điện trơn, còn con nào đồng lên bắt. Nên á lại nước á thì nhiễm mặn, nước á thì nhiễm phèn, vân vân. Còn á cuộc đời á thì là nhiễm ô, là nhiễm màu đen ở trong tâm mình gọi là nhiễm. Nhiễm là gì? Nhiễm là mê đắm một cái gì đó ở trong thế gian này. Mê một thứ là nhiễm thứ, mê hai thứ nhiễm hai thứ. Vừa mê bài, vừa mê số, vừa nhiễm phèn, vừa nhiễm mặn. Phải không? Rồi á là vừa mê thêm á cái khác nữa đi, đi mà mê đề, mê bài, còn mê mê uống bia nữa đi. Đó quý vị, nhiễm tiếp một cái nữa, vừa nhiễm phèn, vừa nhiễm mặn, vừa lại là nhiễm bẩn. Nhiễm bẩn như nước thối rồi chạy ngang sông đó. Tất cả đó gọi là nhiễm, nó mất đi cái tánh trong của cái nước, mất đi cái tánh là trong suốt của nó, mất đi cái tánh là ngọt ngào của nó, sạch sẽ nó, đó gọi tất cả đó gọi là nhiễm đó. Nên trong nhà Phật từ đó là nhiễm. Mà cái nhiễm nào cũng đem đến tham đắm lưu luyến, vừa ra đi không được. Và trong cái nhiễm đó là mình bị mê, mà bị mê mình làm những điều không sáng suốt sẽ gây ra nghiệp lực, bị đọa vào trong cảnh giới. Đâu quý vị bị nhiễm vào một cái gì đó là chúng ta mê liền. Mê có nghĩa là mình hành động không sáng suốt. Bây giờ ví dụ như đi đánh bài đi. Bữa đó đó thầy qua bên Las Vegas của Mỹ á, thì cái anh này một đêm một quý vị anh thua trắng 3 căn nhà. Bây giờ anh có 3 căn nhà tại Mỹ mà đánh bài một đêm một thua trắng nhách luôn, không còn một căn nào hết á. Ông mới giật mình, vừa thua hết xong là ông giật mình liền. Ông là ông đang khá giả đại gia vậy đó quý vị, mà bây giờ không còn gì hết, trắng tay hết. Vợ con ở đâu, rồi tiền đâu nuôi cho mấy đứa con ăn học quá quý vị. Nên á, ta đi vào cảnh bế tắc. Mê đó, quyết định đâu biết đâu. Nếu ông mê á, thua vài trăm ngàn ta nghĩ. Còn mê thua bứt hết, không còn không nghĩ tới hậu quả là nuôi con mình bằng gì, rồi vợ con sống làm sao, còn á, là mình sống làm sao, vân vân. Mê người ta đâu biết gì đâu. Nên mê đó là nhiễm đó. Mình mê gì? Mê đề, nhiễm đề, mê số, nhiễm số, mê bài, nhiễm bài. À, vân vân. Nên á, ta mê gì nhiễm đó, mê rượu, nhiễm rượu. Mê ma tí xì ke, nhiễm ma tí xì ke. Thì những cái quyết định mình hoàn toàn những sai lầm hết. Nên mình bây giờ á là mình coi ở trong cõi đời này mình còn mê cái gì hay không? Nhẹ nhẹ thì thích ăn trầu, hút thuốc. Hai cái nhẹ nhất là trầu với thuốc. Rồi nặng nặng lên chút nữa bắt đầu á là ghiền bài, ghiền số đề tứ sắc, bao lô xỉu chủ. Rồi nặng nặng lên chút nữa quý vị, rồi ghiền nhậu, nhẹt, rồi xì ke ma tí, rồi hát karaoke, game online, vân vân, rồi ghiền phim bộ. Tức là nó từ từ, nó mê, nó ghiền lên, nó đi vào trong đó, nó làm cho mình không còn sáng suốt nữa. Đâu phải coi phim sáng đêm cái ra lừ đừ liền, đánh bài sáng đêm ra lừ đừ liền. Mình mê cái gì là nó lừ đừ cái đó, nó không còn sáng suốt, không còn sáng suốt, mà quyết định toàn bậy không à. Mà quyết định bậy là thắt nghiệp ác, thắt ác bị đọa lạc cảnh giới. Nên khi người ta tu á, ta bớt mê đi, người ta gọi là thiểu dục á. Thiểu dục là hạn chế những cái nhu cầu của bản thân, hạn chế những mê đắm của bản thân. Ví dụ như mỗi lần mình hút thuốc ngày 4-5 gói, giờ còn lại 1-2 gói thì từ từ mình giảm bỏ. Mỗi lần mình ghiền rượu từ từ giảm bỏ cái gì. Mỗi lần á là mình chơi bời, giờ mình hết chơi bời. Mỗi lần á mình làm ác, mình hết làm ác. Mỗi lần á mình mê đề, giờ bỏ đề. Vân vân. Thì cái đó họ nặng nhất, ác nhất là làm khổ nhiều người, bản thân mình và làm khổ nhiều người. Nếu mình kiểm tra mình còn mê gì không? Nếu chúng ta hết mê gọi là hết nhiễm. Còn nếu mà trước các cảnh trần mà mình hiểu được nó là vô thường, nó là không bền không chắc như vậy đó, thì bắt đầu là chúng ta tĩnh lặng trước cái pháp trần. Có nghĩa là ở bên ngoài nó sao sao à, kệ nó, bên trong mình vậy à. À cái gì? Nhầm khi mình nuôi cái có một con khỉ người ta nuôi trong lòng á, cái lợi bắt đầu chọc nha, mình đem lấy cây mình chọc chọc mình ché ché ché, ở bên trong ổng cũng ché ché ché. Khỉ á, đâm chọc nó ơi, con chim muốn gì? Ở dưới Cần Thơ với nó nuôi con sáo, con cưỡng gì đó. Đó, mình kêu mô Phật, ở trong cũng mô Phật, cái nhỏ nó chửi, bên trong nó cũng chửi. À, mới thấy không? Tức là bên ngoài động như thế nào, bên trong nó động như thế đó. Thì mình cũng vậy, bên ngoài người ta động thế nào, trong tâm mình cũng động y như thế đó, động theo. À, mình đang bị nhốt trong cái lồng của tam giới nè, nên ở bên ngoài nó động như thế nào, trong tâm mình động thế đó. Nên bên ngoài này nó không động, bên ngoài nó động, trong ta cũng không động. Mà bên ngoài không động, ta cũng không động. Cái đó quý vị bắt đầu người ta tu đó, nó khác người bình thường phải không? Tu bất động bất nhiễm. Còn người không tu động nhiễm. Mà người nào nói tu mà còn động nhiễm, người đó tu mà không tu. Tướng tu nhưng mà không có thật tu, tâm không có tu. Nên á, là vẫn còn động, vẫn còn nhiễm. Tuy rằng mình thấy cũng tụng kinh, thấy cũng đi đỡ tràng, thấy cũng đi phóng sanh, thấy cũng mặc áo đạo quý vị, nhưng đụng tới cái coi chửi rô. Người rủ cái gì cũng làm á, rủ nhậu cũng nhậu. À, quý vị rủ làm ăn thịt chó cũng ăn. À, rồi rủ là đi đánh bài cũng đánh, rủ đánh số cũng đánh. Như vậy nó gọi là tu, có ông tu vậy đó. Ông nhậu nhẹt sai, xưa bé bét hết trơn, quý vị ăn thịt uống rượu cũng làm tùm lum hết. Cái hỏi sao chú là tu mà vậy chú? Thầy, con tu hạnh Bồ Tát. Hỏi sao vậy? Con vô con nhậu con mới độ được mấy nhậu này, chứ không nhậu là con không độ được mấy nhậu này. Là nghe cũng có lý nghe, nhưng có độ được ai chưa? Mà thấy bị ghiền rượu rồi là chưa. Mấy nhậu này khó độ quá thầy. Chưa độ được nó độ mình này. Có nghĩa là mình ghiền rượu luôn rồi. Nhớ không có gì? Ta tu Bồ Tát á, là tức là tâm người ta không có nhiễm, nên ta mới tu được Bồ Tát. Còn tâm mình nhiễm đừng có tu cái kiểu mà bắt chước Bồ Tát như vậy. Mình tu á, là tập hạnh Bồ Tát thì được, chứ đừng có bắt chước Bồ Tát đi độ đề đời kiểu đó. Nếu mà chúng ta còn nhiễm, mình nhiễm vô đó mình mê luôn, làm sao mình sáng suốt mình độ người ta? Còn một vị Bồ Tát thật sự quý vị, ví dụ như tới Điện Hòa Thượng đi à, chẳng hạn, ngài đổ được, ngài uống rượu, ngài đâu có ghiền rượu đâu. Ngài á, là cũng ăn, ta cho anh nhìn kia, ngài cũng ăn, mà ngài đâu có phải là tham đắm miếng ăn đâu. Mà ngài ăn đó để tiếp cận, tiếp xúc để ngài độ người ta à, còn mình ăn vô mình mê luôn à, như vậy thì không phải là độ đâu. Mình chưa phải Bồ Tát, Bồ Tát mới làm được. Mình mới chỉ học hạnh tu Bồ Tát bắt chước cái hạnh thôi. Nên chúng ta là không nên đi bằng con đường đó, thì mình sẽ bị ô nhiễm vào trong đó, mình không thoát được, bị đọa đó. Nhân quả đâu có trường ai đâu. Làm ác là gặp ác, làm thiện gặp thiện. Nên là nhân động là quả nó phải động thôi. Nên nhân quả không chừa một ai cả. Nên mình chưa đến trình độ cỡ đó đâu. Để trình độ của Bồ Tát trước cảnh trần không tâm không động loạn, thì lúc đó chúng ta phải đi vào trong cuộc đời kiểu đó mới được. Còn bằng không á quý vị, thì ta tu theo hạnh viễn ly. Nên nhà Phật, Đức Phật đề cao hạnh viễn ly là chỗ đó đó. Đức Phật nói trong kinh á, dạy rằng Đức Phật rất là hoan hỷ khi thấy một người tỳ kheo, một vị tỳ kheo ngồi thiền trong rừng mà ngủ gục, còn hơn á quý vị một người mà ngồi thấy trang nghiêm giữa chợ. Có nghĩa là Đức Phật ngài đề cao cái hạnh viễn ly, tức là sống độc cư, sống ra ngoài. Tại sao? Tại vì cái người mà mới tu phát tâm tu họ chưa có chất đề kháng, nên dầu sao ở trong thành thị, dầu sao tiếp xúc với nhiều người thì tâm mình dễ dàng động loạn, do cảnh trí nó quá nhiều, cảnh động loạn thay đổi, tâm mình sẽ động loạn theo. Nên các chư tổ ngày xưa quý vị, nên những thiền lâm rồi đó, tức là rừng đó, gọi là khai sơn tạo tự, nên những tòng lâm, tức là nơi những rừng núi không có người, nên ta tách ly lên đó, ta tu tập. Chừng nào quý vị được cái hạnh của trong tâm mình trở thành vị Bồ Tát thật sự á, là viễn ly tất cả pháp, thì ta mới xuống núi. Tức là ta tu được người ta mới xuống núi. Còn nếu mà chưa được á thì chưa có xuống núi được. Nên từ cái đó ở tại chùa Thiếu Lâm Tự á, xuống núi phải đánh thập bát la thắng trận đó mới xuống. Có nghĩa là chúng ta chứng được cảnh giới đó đó. Thập bát là gì? Thập bát là 18. 18 đó là cái gì? là mắt tai mũi lưỡi thân và ý của mình tiếp xúc với sáu trần mà không sanh ra sáu cái giới phân biệt. Đó có gì? Tức là chúng ta có phân biệt mà không sanh ra tâm động loạn trước cái phân biệt đó, thì cái người này mới xuống núi mà độ người ta được. Còn bằng không á, căng tiếp xúc với trần mà mình dính vô là sao độ? Không độ người ta, ta độ mình. Bây giờ ví dụ như mắt mình nhìn thấy sắc tâm động loạn thì làm sao độ ai? Do đó mắt nhìn thấy sắc thì mắt là căng, sắc là sắc trần. Ở phía bên ngoài mình sanh ra tâm phân biệt đó là cái gì thì đó gọi là giới. Như vậy là mắt, trần và giới là ba phải không? Mà mình có sáu nhân lên thành 18. Như vậy là căn tiếp xúc với trần sanh ra sáu cái giới phân biệt, mà tâm mình không động loạn trước các cái giới phân biệt đó, tức là 18 món này mà mình trụ vững được, tức là trước các cảnh trần tâm không động loạn, thì người này mới xuống núi mà độ đời được. Thì chùa Thế Long Tự mới xây dựng thập bát la hán trận đó. Không, cái gì có nghĩa là chứng đắc được tới cảnh giới mà mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc với là sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài, gọi là nhiếp lục căn. Không, quý vị thủ lục trần trước tất cả trần cảnh mà tâm mình không động loạn thì người này mới xuống núi được, mới tiếp xúc cảnh trần được. Còn bằng không hãy vô cốc, vô am, vô chùa tu đi. Quý vị, chứ nếu bằng không thì cuộc đời này chúng ta sẽ bị lôi cuốn vào trong đó, sẽ bị nhiễm và bị động, nên không có tịnh được ngã của mình, tức là bản thân mình nè. Mà người nào tịnh được ngã quý vị thì người này được phước báo công đức cực kỳ. Nên ai á mà nhẫn nhục người khác là tịnh được tâm mình á, thay vì mình sân lên thì mình động loạn tâm lên, mình nhẫn nhục làm tâm mình không động loạn, người này được công đức cực kỳ. Nên là cái người tu gì luôn luôn lúc nào người ta cũng nhẫn người đợi chứ. Người tu luôn luôn lúc nào á người ta cũng là nhịn nhục người khác chứ, để được gì? Để được an trú của tâm mình. Nên ngã được thanh tịnh là không động mà không nhiễm. Nên mình kiểm tra coi, người ta chọc mình, mình tiếp xúc cảnh trần tâm mình còn động không? Còn động tức nhưng còn vui, còn buồn, còn hờn, giận, còn thích, còn ưa, còn mê, còn đắm không? Tâm mình còn khởi lên không? Nếu còn khởi lên ráng tu, quý vị ráng tu các pháp quán. Để làm chi? Để tâm mình đừng có khởi lên nữa. Tự nó không khởi chứ mình không muốn đâu. Không phải là muốn nó không khởi đâu. Mà không phải là không muốn nó khởi đâu. Mà do mình không kiểm soát được tâm mình. Nên cái thứ nhất là kiểm soát tâm mình. Cái thứ hai nữa là quán pháp trần thì tâm mình nó mới không động được. Kiểm soát tâm là quay lại nhìn chính tâm mình, để coi tâm mình nó nhúc nhích thế nào. Mà mình nhìn tâm mình thì tâm mình không phải là mình. Mình bước ra khỏi tâm mình, nhìn về tâm mình, tự nhiên nó mất cái tâm đó. Cái thứ hai nữa, quán sát cảnh trần. Đức Phật dạy là cảnh trần này là phù du. Cảnh trần này á là không bền, không chắc, nó là vô thường đó. Mình quán sát vậy mình không sanh ra động tâm trước hoàn cảnh. Chứ không thôi đó là mình không biết vậy đó. Có gì mình gặp gì mình cũng mê, gặp gì cũng thích, nên mình động tâm trước hoàn cảnh liền à. Nên Đức Phật dạy vậy mà mình quán sát vậy, mình tư duy vậy, mình thấy chính xác, mình có chánh niệm. Chánh niệm là lúc người ta làm gì biết ta đang làm gì đó, và tập trung vào làm đó mà không bị phân tán tâm mình, gọi là chánh niệm. Ví dụ người ta đang bưng cơm lên để cúng cái gì giữa đường dấp té, người này không có chánh niệm đó. Người ta có chánh niệm ta đi không bao giờ té. Tại ta đi cái nào ta tập trung vào cái đó để ta làm việc thì rất cẩn thận vào trong cái đó. Còn mình không có chánh niệm á, mình làm cái này là mình lọt qua cái kia, liền nấu cơm hồi khác, liền không có chánh niệm á. Là sắc rau rồi gọt củ rồi hồi đứt tay liền, không có chánh niệm. Còn người có chánh niệm á, quý vị, thì bắt đầu người ta đâu đó ta đàng hoàng, ta tập trung, mình gọt khoai biết mình gọt khoai, mình sắc rau lặt rau biết mình lặt rau. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào người ta cũng kiểm soát lấy cái hành động và tâm của mình lúc đó, thì người này có chánh niệm. Mà người có chánh niệm sẽ đi đến có chánh định, tức là trong tâm mình sẽ gom lại được một chỗ, mà gom lại được một chỗ thì tâm mình chắc chắn sẽ được thiền. Có nghĩa là trước cảnh trần tâm mình không có động loạn. Chứ không thôi tâm mình động loạn lắm. Động loạn là đỏ là chắc luôn không có gì. Nhất niệm sân tâm khởi bát vạn chướng môn khai mà. Ta tâm mình khởi lên gì á, là tạo thành dòng nghiệp. Kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên á, từ đó khi mà trước tất cả cảnh gì mình giữ tâm mình, bước ra khỏi tâm mình, quay lại nhìn tâm mình, kiểm soát nó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa mình dùng pháp của nhà Phật để quán sát các cảnh giới xung quanh. Nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Cảnh giới xung quanh luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, nó không có gì là giữ mãi bền chắc cả. Đẹp một chút rồi nó cũng già, nó cũng xấu đi. Quý vị, có một chút rồi nó cũng mất. Cảnh này nó sẽ thay đổi cảnh khác liên tục như vậy. Biết như vậy rồi quý vị mình không có động tâm nó nữa. Biết như vậy rồi mình không ham thích nó nữa. Mà không ham thích không động tâm tức là bất nhiễm bất động. Như vậy thì ngã bất nhiễm bất động, quý vị, thì chúng ta an trụ trong chánh định. Nên niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn. Nếu chúng ta làm được điều đó, niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, nên niệm Phật dứt pháp phải nhẫn nhịn ta. Niệm Phật dứt bát phải quán tất cả các pháp nó không bền không chắc, đó là một sự thật đó. Thấy xóm trên thùng thùng, xóm dưới thùng thùng, có gì có bền có chắc gì đâu. Bữa nay á là trẻ vậy ngày mai già, bữa nay thấy thông minh trí tuệ, có gì ngày mai nó lại khác rồi. Nên nó có chú này học, đang học đại học ngon lạnh, tự nhiên bệnh tửng, không biết sao, cái nhân gì vậy không biết, nó tự nhiên là nó chất quớt, nói hồi sao nó chất quớt, rồi thấy mặt ngon lành lắm, có gì mà ông nói hồi chất quớt, nó đúng đâu gửi lên Biên Hòa. Bữa đó thầy với thầy Sơn lên thăm bệnh viện Biên Hòa, mới trước cổng à, tới cổng à, cách cổng chừng 20-30 thước, ở trong nói thầy Sơn, ông quay qua ông nói thầy, ông thấy tôi nổi tiếng không, tới mấy thằng trong Biên Hòa nó không biết tôi nữa. Là thầy nổi tiếng thiệt ha, trời ơi, mà tôi đâu mấy ổng đâu biết đâu, biết thầy à. Cái ổng lấy thầy thấy tôi nổi tiếng không, tới mấy trong này nó cũng biết nữa. Cái thầy Sơn nói gì, cái lại cái ổng mới hỏi cái này khỏe không con, là khỏe, xin lỗi thầy tên gì, hồi nãy kêu thầy Sơn ổng thầy Sơn, mà kêu dính thầy Sơn luôn, thầy Sơn vô ổng tính là nó biết ổng. Mà ông thấy mặt mày sáng láng, bỏ áo quần cầm cặp táp đồ, ông mang kiến đồ tùm lum á, mình tính là dân trình độ ghê lắm á vậy. Mang kiến còn ông á thì vẽ vẽ, ông cầm viết như học dữ lắm vậy đó, đi kẹp nách đồ, đi nguyên cuốn tập đồ, làm ghê lắm. Thấy bỏ áo quần đồ ngon lắm, ai nhà nó kêu là Sơn. Ông hãnh diện lắm, là trời, tôi tới trong này nhau nhà tôi Biên Hòa biết tôi nổi tiếng ghê không, cái gì ai nhà đâu lại hỏi thầy tên gì. Chết quớt, mới kêu là Sơn lại hỏi mấy câu, hỏi thầy tên gì, rồi xong luôn. Nên nó nói câu trước câu sau là ông xỏ ngang hông à, ông nói gọi là chết quớt, ông đâu dính đâu chứ á, nghĩa là nói câu trước câu sau là ông nói đâu, nó xa dội luôn, dính đâu chứ là biết liền à. Nên lại nói ông đi vòng lại nó biết liền. Ở đó con ông đó nó đi vô mặc đồ y tế, không biết ông cấp độ ai quý vị, mặc đồ y tế, ông ra tính ông bác sĩ. Nó làm vô anh hỏi là đi vô để mà thăm mấy cái bệnh nhân nha. Nó ngồi đó đợi đi. Ngồi đó. Không làm chứ ngồi đó. Bác sĩ cho vô thăm mấy bệnh nhân hay là ngồi đợi đi. Ngồi đây nè, ông nhịp dò. Chứ là bác sĩ cho vô thăm mà chưa, còn đi ấy nè bác sĩ. Ngồi đợi đi. Mình cũng nghi sao thấy ông bác sĩ này kỳ quá ta. Ông bác sĩ này ông ngồi mà ngó ngang không có ai chứ, mắt ông lơ không có ai gì hết. Như ngồi đợi đi cái gì. Hồi cô y tá chạy ra, trời ơi sao ông chạy ra đây, ông lấy đồ ăn mặc đi. Rồi túm ông đi vô rồi xong. Gặp mấy ông bác sĩ đó rồi chết luôn. Ông kêu ngồi đợi đi, ông không nói gì, ngồi đợi đi. Không biết làm gì chứ. Nên ta thấy cái đó là nghiệp của chúng sanh á. Nên mình là có cái dòng nghiệp, mình làm cho người ta có gì quản tâm quản vía bất an đó, mình sẽ đi ra vào trong những cái con đường như vậy, đó là trả quả thôi. Nên nếu mà người nào tỉnh á, cái thứ nhất á, mình dạy họ niệm Phật cho họ tỉnh ra, gieo duyên nhà Phật. Cái thứ hai có người nhà phải hồi hướng phước báo công đức cho họ, từ từ họ tháo ra cảnh đó, có gì quan gia trái chủ nó xức ra rồi từ từ trở lại với tâm. Nhưng mà nếu định được tâm, định được tâm thì xuất ra cảnh đó rất nhanh. Nếu người nào mà là trụ tâm, định tâm rồi là đừng nhiễm mà thiền định của tâm thì xuất ra cảnh giới đó rất là nhanh. Tại vì cái tâm thiền, tâm định đó có gì là tâm lẳng lặng, mà tâm lẳng lặng nó không động thì nó không có trùng tần số với cái động của xung quanh các cái pháp giới mà nó theo phá mình. Nên người thiền định độ gì muốn phá khó phá lắm. Tất nhiên là tâm mình an trú ở trong đó rồi, nó nhìn vô nó không thấy được, nó khó lắm. Còn tâm mình động loạn theo nó là cùng tần số bạn bè nhau đó, nhảy vô dễ dàng lắm. Nên á, giá nào giá quý vị, người tu cũng đi đến nhẫn nhịn ta, quý vị đừng có để động tâm. Nếu lỡ động tâm ta sám hối. Nếu lỡ động tâm á là mình giận hờn ghét ghen ra, chúng ta sám hối liền. Tu tất cả pháp đều đi đến thiền định hết, nếu không đi đến thiền định đó ta tu sai pháp đó. Nghĩa là mình tu đi đến là ta chửi mình mà mình nhẫn nhục được. Người ta làm hơn mình đó có gì mình không ganh tị. Mình thua người ta mình không tự ti, tâm mình bình thường, vắng lặng. Tại tất cả các cái đều do duyên do nghiệp ở trong pháp giới này hết, chứ không có cái nào mà ngoài duyên ngoài nghiệp hết á. Nên mình hiểu được vậy, nên ai có làm gì làm trong lòng mình bất động. Dạ, mình tập cái tâm đó tập hoài từ từ được đó quý vị. À, tập tâm đó bất động, ai nói đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi lúc về mà ai ý thức phù đề là khổ, nên mới ráng nhau tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi phải cam đành mà thôi. Cuộc đời bạc dắt tiền lôi, trăm năm một kiếp sao ngồi bàn trong, chi bằng cảnh thông dong tại thế. Trở về nhà lập kế lo tu, bỏ đi oán hận tình thù, trong năm một kiếp ngao du Tây Đài, tu sao tu mãi tu hoài, tu sao trực đáo liên đài mới tu. Đầu á là ta ngồi ta biết vậy đó, lắng lặng tâm vậy, nên người tu thấy vậy đó, ta tướng ta vậy đó, chứ trong lòng ta lắng vậy lắm. Giống hệt như là cái ly nước mà không có sóng, không có gió, nhưng để nước đó nó phẳng lặng, mặt nước chiều thu, ai nói à, cái ly nước vẫn là ly nước. Kệ ai nói, tại trong cuộc đời người ta có miệng người ta nói mà. Phải không? Ý người ta nói theo ý của người ta, mà ý người ta đâu phải đúng đâu. À, do đó thế gian muốn nói gì nói, đã là thế mà còn gian nữa mà. Đó không cái gì? Đã là thế rồi mà còn gian nữa. À, nên thiếu cái này nó thế kia vô. À, nói theo kiểu mình á, dân gian mày. Còn gian nữa, gian tức là gian lận á. Không, đã thế mà còn gian nữa thôi, hai cái đó chấp người ta làm chi. Không, đã thế còn gian thì thôi, bỏ đi cho xong. À, đã thế mà còn gian thôi thì nhịn nhục cho xong. Không, có gì như vậy tâm mình được vắng lặng, nên niệm Phật cái tâm rất là an ổn cái gì. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Ta bà như lệ còn rơi, trăm năm một kiếp á, chầu trời đặng không. Không có gì. Thôi đừng nghĩ, thôi đừng mong trở về, tu vợ tu chồng nhanh lên, Di Đà cảnh Phật kề bên, tu thêm chút nữa đăng tên Phật đài. Nên trở về tu nó ngã được thanh tịnh này. Rồi bây giờ á, mình làm cho pháp giới được thanh tịnh. Ngã mà thanh tịnh không có gì, mình làm cho pháp giới thanh tịnh. Mà làm pháp giới thanh tịnh á, thì chúng ta phải giữ cái quay nghi tế hạnh bên ngoài, đừng làm cho động chúng. Nga, nếu làm cho động chúng thì pháp giới không được thanh tịnh đó. À, nên á, mà không làm động chúng không có gì, thì là người ta phải hài lòng từ tư cách mình bên ngoài, cho đến cái ăn, cái mặc, cái nói của mình. Nga, là người ta phải hài lòng. Cái thứ nhất á, là cái cảnh bên ngoài của mình, tất nhiên cái phọt bên ngoài mình á, mình ăn mặc làm sao, cái tư cách mình sao, phía bên ngoài nhúc nhích như thế nào mà làm cho người ta không có động tâm. Động tâm này gọi là tâm phiền não nha. Nghe không quý vị? Động tâm tức là tâm phiền não, tức ta không hài lòng á. Bây giờ ví dụ, tự nhiên ta mặc áo tràng màu cái này màu gì, màu lam, tự nhiên mặc áo màu đỏ vô đi tu. Ta nhìn vô cái gì người ta bực. Tự nhiên ta em re, tự nhiên mình ngồi dưới mình xù xì ta bực. Đó, thấy không? Đó tự cách mình bên ngoài. Người ta lại gặp quý thầy á, người ta chắp tay ta xá, còn mình á ỷ vào đi nghinh ta bực. Vì thấy không? Rồi á, ai đi tới cổng chùa cũng dẫn xe vô hết trơn á, mình ỷ mình làm công quả lâu trong này mình chạy ra rét ra tuốt sao biết luôn. Quý vị ta nhìn mình ta bực. Tư cách phía ngoài cái gì, cái là động chúng, mình làm động tâm của pháp giới xung quanh, nên nó mình bị tổn phước. Nên định pháp giới á, là cái thứ nhất á, mình đừng làm động pháp giới xung quanh. Mình giữ được, mình được thanh tịnh rồi, tức là giữ mình không nhiễm không động, nhưng mà mình cũng phải là làm như thế nào cho pháp giới xung quanh được lắng động vì mình. Có nghĩa là cách ăn mặc và tư cách ở phía bên ngoài, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, hành động phải cẩn thận. Ví dụ như đừng gây tiếng động ồn ào chỗ đông. Ví dụ như á, là nói chuyện lớn tiếng nè. Ví dụ đi dép nghe lộp bộp nhầm người đi dép, đi vô cái là biết người đó rồi đó. Vì đâu mình lộp dép nghe sành sách chứ. Đi cái dép á, rồi nhầm người thì ho, rồi khạc đồm lắm lắm chứ á, nhầm người á, có gì khẹt hoài. Biết vậy đó, có gì thì người ta tránh một chút xíu. Nó không phải là mình không khẹt, nhưng mà tránh một chút. Ví dụ như mình có khạc ra thì mình tránh né chỗ nào trong góc vậy khạc. Có người á, có gì khạc cái sẹt cái nhổ đại đó. Ta đang ăn cơm chứ đó, khạc khổ đại, nhất là mấy ông dưới quê mà uống rượu mà phun đâu. Nhà ta lót gạch bông không mà phun đâu. Ở dưới nhìn vô sáng sớm mình nhìn vô, trời, thấy cái chịu không nổi, sáng rồi mình dọn cháo ăn sao nổi vậy. Dịch bông có gì mà phun ở dưới đó, rồi có hôi mùi rượu nữa chứ. Không biết ấy, ở Long An này nhậu có phun không à, chứ ở Cà Mau rồi nhậu phun dữ lắm á quý vị. Nhầm ông phun ra phần 3 ly rượu luôn á. Rồi phun cái phèo, cái uống chi mà phun dữ vậy. Uống nửa ly, uống hết nửa ly, uống nguyên ly, phun phần 3 ly. Đó, còn nhầm ông ngặt nữa, có đem cái khăn một xó theo. Uống cái cho bộ lao đây, cái răng một xó này ướt nhẹp, chẳng nó xuống đây dắt cái này nè. Chi vậy? Rồi ai bắt mình uống? Đó, không có gì. Bởi vì uống rượu vậy đó, nó khổ vậy đó, uống được phun ào ào rồi ăn cá ăn xương thấy đầy dưới đất chứ mình nền tay gạch bông nè, gặp rầu cũng chết luôn, còn cái dạng mà phun trên tường chứ, nghe phun tường lỗ lõm chứ không biết ở dưới Long An này có không à. Chứ ở dưới phần miền Tây dưới này có nha, nhưng mà ở đây không biết mình có không. Cái đó nên ta thấy là cái pháp giới xung quanh ta động bởi mình, nên thứ nhất là cái cách thức ăn mặc của mình phải phù hợp, gọi là tùy duyên. Ăn mặc phải tùy duyên, cách ứng xử tùy duyên. Tùy duyên là sao? Ở đó người ta làm sao mình làm vậy. Vô chùa người ta xá thì mình xá, chứ không phải vô chùa mình đây. Mình chào đây là không được, ở đó quân đội người ta chào, phải không? Rồi ở bên ngoài người ta chào nhau là vẫy tay chào nhau. Còn vô chùa cũng vẫy tay chào nhau, thì gặp thầy, hello thầy là tiêu, phải không? Mình phải chấp tay A Di Đà Phật, người ta sao mình vậy. Chứ nhầm khi người cố chấp ta gặp người ta bực, ta nhìn mình á chào thầy gì người ta bực, là mình bị động chúng đó, mình làm ta động chúng đó có gì. Nên mình coi thử là tùy duyên. Duyên ở đó là tâm chúng sanh muốn cái gì, gọi là tùy thuận chúng sanh, hạnh thứ 9 Phổ Hiền Bồ Tát. Tùy thuận chúng sanh, chúng sanh làm sao làm vậy. Chúng sanh mặc áo chàng mình mặc áo chàng, chúng sanh mặc áo chàng tự nhiên mình mặc nguyên cái bộ đầm vô. Và chúng sanh mặc áo chàng tự nhiên mình mặc trời, nhiều người mặc vô chùa mặc không dám nói luôn. Mặt mà mình kiểu như là cái nhà mà nó bị dột sao nó vậy, chống trước dột sao, rồi nhìn vô mặt mình thấy nó không có thấy giải đâu hết trơn gì, mà nó lại còn mỏng nữa chứ, rồi vậy mà vô chùa được. Có nhiều người vậy, không biết thôi, biết thì thôi đừng có mặc vậy. À, có gì không sao hết, đối với Phật, đối với quý thầy không sao hết, tức là quý thầy Đức Phật cũng không chấp, quý thầy cũng không chấp, nhưng mà mình phạm tội bất kính đối với Tam Bảo. Nhà có chư thiên, có long thần hộ pháp ở đó có gì. Mình lên mình ăn mặc vậy là mình không có tôn kính Tam Bảo. Nên mình trước Tam Bảo mình phải mặc cho nó kín đáo, đâu đó đàng hoàng. Nếu không có áo chàng cũng phải mặc áo dài tay nha có gì. Còn tối tháng hạ thì chùa trong Sài Gòn có gì, người ta đi kinh hành, mình mặc cái quần mà quần tà lõn á, vô mặc cái áo chàng nó phủ xuống trời ở đi. Nhìn thấy cảnh tượng nó bi quay phim vô nó chứ, không đi mà có máy quay phim người ta quay nó chứ. Đó. Mặc thì mặc áo dài xuống, mà quần thì quần quần sọt ngắn á, tót lên trên đó, đi cà phất nhìn cảnh không giống ai vậy. Làm cho chúng ta động đó, cái gì ta động chúng không phải là gì, ta động chúng là ta bực. Có nghĩa là mấy cái cô, mấy bà lớn tuổi là bực lắm. Nhìn thấy đó là bực á. Vậy nói nhỏ nhỏ, ma quỷ nó vô phá chùa. Vậy mà còn nói nhỏ nhỏ nhau, vậy mình nghe cũng tức cười. Mấy thầy thì đi kinh hành trước, rồi mấy cô nhau nhau, ma quỷ nó phá chùa. Vậy cũng mặc áo chàng đi, đi kinh hành. Như vậy người ta coi làm đừng cho động chúng. Người ta sao mình vậy? Ta ăn mặc ngay ngắn, mình cũng mặc ngay ngắn. Lỡ mà gì vậy thì chúng ta cũng đừng vô mấy chỗ đó. Ta vô người ta lại vòng vòng người ta về. Chứ cũng đừng vô mấy chỗ đạo tràng nào của người ta thì nó lại không hay. Và lại cái thứ hai nữa, quý vị, người ta đừng có gây tiếng động ồn ào. Ở đó ta đang ngủ thì mình ngủ, đừng ngồi gì mà nói chuyện xù xì xù xì. Nó ồn dữ lắm. Cái người mình nghe nhỏ nhưng mà cái thân trung ấm á, tức là cái người bông ta gửi chùa đó, ta nghe lớn lắm, nghe lồng lộng nữa. Ta không phải nghe lỗ tai. Nên mình nói gì trong khuôn viên chùa ta nghe hết, trong giới chàng giới trường ta nghe hết, chư thần nghe hết, chư thiên nghe hết, các cái thân trung ấm nghe hết. Dầu nói xấu nói tốt gì quý vị đừng vô đó, đừng nói xấu thầy này thầy kia nghe. Nhầm khi á lại góc đường bắt đầu thầy nó bơ hổm, bà cô nó bơ hổm. Ta nghe hết trơn, ta nghe ta bực dữ lắm. Ta đang ngồi thiền định niệm Phật, ở đây cứ nói chọt này chọt kia chọt nọ, có gì ta nghe hết trơn à. nên vô chùa, vừa vô cổng chùa là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn liền tu rị ta bà ha. Nhân đầu ai nói gì mình cười, mô Phật, ta nghe mô Phật ta vui quan hỷ mình lắm. Hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, hoặc tụng bài chú đó, chú đại bi cũng được. Nam Mô Hắc Ra Đắc Ma Đắc Ra Dạ Dạ Mô Y Dạ Lô Đế Đức Bác Ra Dạ Đế Đức Bà Dạ Ma Bà Dạ Dạ. Đó mình tụng lầm thầm gì, người ta vui lắm. Người ta thích là nghe kinh kệ cuộc đời khổ quá, ta vô chùa người ta tu cái gì mà còn nghe bá chuyện đời không có chịu nổi. Nha, ta mong nhớ kỷ niệm xưa không à. Đó, nên ta chịu nổi. À, nên mình nó vô đó mình thanh tịnh thì tụng kinh niệm Phật à, chị chú tốt nhất á, làm ta niệm Phật dễ nhất à, nên vô đó ta đừng làm cho động chúng, làm gì phải gón ghén nhẹ nhàng, đừng có bao giờ làm gây tiếng động nhiều. Hồi nãy cái tướng mình động phải không, tướng mình động là làm cho người ta tướng mình, mà làm cho người ta tư cách của mình, làm cho người ta bị bực, làm cho người ta bị động chúng, mình bị tổn phước. Là cách ăn mặc và cử chỉ mình phía bên ngoài đó, đi bộp rồi đi cà giật hoặc chạy trong chánh điện rồi đó. Đó, mình coi trước coi sau mấy đó, đừng làm cho người ta tập trung chú ý nhìn mình. Cái thứ hai nữa, đừng gây tiếng động để mà động chúng. Đi dép bẹp bẹp nè, chạy xe vô chùa nè, nói hí luận nè, tức là nhiều chuyện nè ở chùa, hoặc là vô tình làm rớt gì cái rỗn đây. Có nhiều người ta đang ngồi thiền như cái gì, làm rất là rỗn cái gì cái, tập trung ta mở mắt ta quay về ngó mình chơi nguyên chúng ta chứ, nên làm gì cũng phải làm cẩn thận đó. Ở chỗ đó nếu bằng không á, cái gì ta làm động chúng là tu đó, như không đó bị tổn phước đó. Nên vô chùa là phước báo của tập thể, nên nếu tập thể mà hài lòng với mình thì chúng ta có phước báo lớn, mà tập thể không hài lòng mình, trong đó có thân chung ấm, có chư thần chư tiên các cảnh giới gì thì lúc đó ta bị tổn phước. Nên tịnh pháp giới chân ngôn, có nghĩa là pháp giới được thanh tịnh là mình thanh tịnh và mọi người xung quanh thanh tịnh. Mà mọi người xung quanh thanh tịnh thì mình đừng làm bao giờ để cho người ta động. Cái trước đó nói về bản thân mình tu thôi nha, còn á người ta động á là tại người ta chứ không phải tại mình. Chứ còn đừng có tại mình mà làm cho người ta động, nhất là gây tiếng động và tư cách phía bên ngoài, ăn mặc và cử chỉ mình với gây tiếng động. Nên vào chùa hết sức khỏe à, ăn quá quý vị, muỗng cũng để từ từ ăn à. Cốp, rồi đứng xuống, đứng lên, nó ghế, nghe cốp, động chúng chân à. Nên nó lúc mình ăn á, là đừng nói chuyện, tán tâm tập hội, tính thí năng tiêu. Nên vô chùa mà mình thính vậy từ từ sáng chiều, không cần nói gì, đừng nói gì, là phước báo lắm. Nó nhẹ nhẹ, nhàng nhàng, khẽ, ai nói gì, thanh tịnh. Cảnh thanh tịnh trang nghiêm, tịnh pháp giới trang nghiêm, ngươi ăn làm tỏa hai dùm cái đi. Từ sáng chiều đem đóng phước đem về, người nào tu gì cũng gì hồi hướng cho ông bà cụ quyền thất tổ mà nhiều phước báo lắm. Hồi hướng quan gia trái chủ, hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, phước dữ lắm. Nên giữ tâm thanh tịnh sanh cõi trời. Chúng ta có ba cõi trời dục, cõi trời sắc, cõi trời vô sắc. Cõi trời dục á là ta làm phước sanh cõi trời dục, cõi trời sắc á giữ tâm thiền về cõi trời sắc, tâm định trở về cõi trời vô sắc. Nếu ta có phước có thiền định, lúc một cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cao cõi trời cấp. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh phàm thánh đồng cư tịnh độ cao hơn cõi trời cấp. Tại vì cõi trời còn nằm trong tam giới, còn sanh tử luân hồi. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì chưa phải là niết bàn, nhưng cảnh đó do Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật lập ra. Không, quý vị, cảnh giới đó không bị hoại diệt mà vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Là tại vì sao? Tại vì nơi đó không có sự giới hạn. Cái công đức luôn luôn nào cũng có, phước báo luôn luôn lúc nào cũng có, nên nó thêm không mà nó không có bớt. Còn mình đây bị tổn phước mà không làm ra phước thêm. Ví dụ mình ăn uống mặc nghỉ là nó sẽ tổn phước, bớt cái phước mình có sẵn kiếp trước, và mình không tạo phước báo thêm. Nên mình có giới hạn của phước báo, nên gọi là tam giới. Còn á là Tây Phương Cực Lạc không có giới hạn phước báo, gọi là vô lượng. Lý do sao? Cảnh đó cảnh tu tập hàng ngày tạo phước tạo công đức mà mình không có xài, nên nó có hoài, còn hoài, nó không bao giờ mất. Còn mình đây có xài mà mình bình vô, bù vô nó không đủ, nhằm khi tổn lớn hơn là cái mình tạo ra. Tổn là gì? 10 kg mình xài ngày, xài 2-3 kg, xài 4-5 kg 2 ngày, còn xài 100 gram xài được 100 ngày, vân vân. Tức là ít chừng nào, và đồng thời ta tạo ra làm phước cúng dường bố thí tu tập đắp vô thì nó không bị mất cái phước báo của mình. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không bao giờ mất phước báo, nhưng cảnh ta bà của mình trong tam giới sẽ mất phước báo. Nên giàu cho cõi trời đi nữa, kéo dài mạng sống ra thôi, nhưng hết phước báo rồi cũng đọa xuống thế gian. Tại vì khi sung sướng quá ta không có tạo nên phước báo mới. A Di Đà Phật. ta kết thúc cái phần chia sẻ ở đây. Và xin hỏi trả lời cho quý vị một câu hỏi. Cho chàng pháo tay. Xin thầy quan hỷ vì con. Xin thầy quan hỷ vì con có điều không hiểu. Kính xin thầy giải đáp giúp con. Khi ông bà con qua đời trong thời gian 50 ngày, ta 49 còn dám cộng 1 ha. Con có được rút chân nhang lư hương và quét lau sạch sẽ nơi bàn thờ không? Nếu con làm điều đó có ảnh hưởng gì không, xin thầy quan hỷ. Này là vấn đề mà rút ly hương, rút chân nhang. Chúng ta thờ á thì mình phải lau chùi sạch sẽ, quét dọn. Nhưng mà cây lau, cây chùi, quét dọn phải cây sạch sẽ, nó phải tịnh. Vì đâu một cây chổi quét bàn đem lên quét bàn thờ. Có nhiều người lau bàn xẹt xẹt xẹt lấy lên ra bàn thờ luôn. À, quý vị như vậy thì bị ông bà phiền đó, hôi người ta. Trong cái thế giới đó quý vị, người ta thính lắm, hôi cái lại trước là nó biết liền. Do đó mình để cái khăn riêng, cái chổi riêng, có quét ra là tàn nhang rồi chổi riêng, khăn lau bàn khăn riêng. Quý vị giặt sạch thì mình làm không sao cả. Chân nhang nhiều quá phải rút, không rút cháy sao. Nhưng mà rút phải chừa lại 3 cây, không có rút hết. Nhưng mà khi cắm chân nhang, cắm ngay giữa, rồi cắm cái vòng tròn sắn ốc, cắm dài dài dài dài ra xung quanh cho đều đây. Còn mình sống sẹt bên đây, sẹt một cái sẹt kia, nhìn vô thấy mình thấy giống hệt như trong như nó chổi tùm lum, chổi ngược chổi xuôi. Nhớ cắm thẳng đứng cây chân nhang đó, gì mình chánh niệm biết liền. Cắm thẳng đứng và cắm vòng theo hình xoắn ốc chim đồng hồ này, cắm vòng, bữa nay cắm từ ra rất đẹp xung quanh. Mình cắm để ý đó. Và cái thứ hai nữa, mình thấy cái cạnh chân nhang trên nó tiếp với cái mặt cưa á, mình cắm sao cho nó đều, cho nó gần bằng đây nè. Chứ nhầm khi ngay chân giữa cắm hủng xuống xuống ngoài, cắm cao lên nó rớt cháy đó, gì tùm lum lá. Còn nếu lỡ không bằng thì chúng ta phải đè xuống cho nó tương đối, cho nó bằng ở giữa, mô lên nó mới đẹp, ở đây nè mới đẹp. Còn đâu mà hai bên á mô lên giữa lủng xuống lên tùm lum á, người ta để ý đó, để ý chút đó, vì người ta làm được nè. Tuy là nó tương đối thôi chứ không có tuyệt đối bằng trang, nhưng mà có ý chút, đâu có tốn công đâu. Mình cắm có ý chút là được rồi, đâu cần tốn công đâu. Mà cắm kiểu đó là rất là nhiều chân nhang, nhầm khi cả 100 ngày còn chưa đầy cái bình nhang nữa. Còn mình cắm lộn xộn tùm lum la chân thì nó mau đầy. Nên rút chân nhang được, nhưng phải để lại 3 cây chứ không có được rút hết. Rồi vì sức khỏe, sức khỏe con kém, mũi con dị ứng với gió, cho nên mỗi sáng vào 4 giờ con trì kinh mà không mở cửa. Như vậy con có tội không? Kính xin thầy quan hỷ cho con. Ai kêu mình trì kinh mở cửa, nào ăn trộm vô sao? Gió vô sao? Ai kêu trì kinh mở cửa? Mở cửa Phật mới vô được hả? Hay là mở cửa chư thần mới vô được? Bởi vì ta nghĩ vậy là không phải. Các ngài là đầy đủ thần lực các cái cõi, nên các ngài phóng quan gia hộ, ta còn phóng tới địa ngục được nữa, không chỉ vô nhà mình. Do đó khi chúng ta tụng kinh mà tùy vào hoàn cảnh của cái xóm đó, cái xóm đó giờ đó ai chứ ai mở cửa hết thì mình đừng có mở. Quý vị, còn ví dụ như bữa đó ta cúng cơm, khách khứa biết đông, tự nhiên đóng cửa kín mít, thấy không ổn phải không? Do đó người ta mở cửa để thể hiện sự đón khách nồng hậu, cho người ta đừng có phiền não. Chứ tự nhiên đóng cửa kín mít, sợ trộm vô đóng cửa kín mít gì người ra vô. Nên những cái ngày đó người ta mở cửa cho người giữ cửa, sợ trộm. Nên phố đó, nhà phố đó thì cho người giữ á quý vị. Chứ lúc đó người ta đóng cửa gì đâu mà khách khứa mở cửa hí hí cho vô, đóng lợi rầm, mở cửa hí vô đóng lợi rầm, thấy nó cũng kỳ. Nhất là ở nông thôn, ở thành phố không sao, ở thành phố vô rồi người ta đóng cổng gào lại, đó là chuyện đương nhiên. Mà cửa trong ta vẫn mở ra mới thể hiện sự thiếu khách. Còn này còn về Tam Bảo không có sao cả, vì vẫn đóng bình thường, mình tụng trên bàn thờ Phật. thanh tịnh trang nghiêm, còn cửa đóng cũng được, đóng cũng không sao. Cho anh chàng phát tay tặng phần quà. Câu hỏi đó có ai vậy, lấy phần quà tặng anh đây. Kính thầy quan hỷ, vì con có điều không hiểu, kính xin thầy giải đáp giúp con. Một, tại sao khi người thân qua đời kiêng không cho cúng các loại dây leo như bầu, như bí, như đậu? Đối với người thân của con lúc sanh thời ăn chay trường thì mất đi cũng cúng chay, vậy kiêng cử những món đó thì con phải cúng gì? Chao đậu hũ được làm từ dây, vậy cúng không được, xin thầy quan hỷ cho con biết. Cúng cái thứ nhất quý vị, nếu cúng dường cho chư Phật, nếu cúng dường cho chư Phật thì cúng gì ăn nấy, mình ăn gì cúng nấy. Nếu cúng dường cho chư Phật, còn nếu mà chúng ta cúng cho người thân mình thì nên cúng những món gì mà tôi ăn hàng ngày, tại vì cái tập quán nghiệp nó còn. Tự nhiên ta ăn chay đem cúng mặn ai ăn được? Tự nhiên ta ăn mặn đem cúng chay ai ăn được? Nên ta đang ăn mặn mà mình cúng chay, đang ăn mặn muốn cúng chay phải nguyện người ta. Mình phải nói là má chết rồi, ba chết rồi, ông bà chết rồi, thì giờ theo Phật đi, phát tâm ăn chay để cho bớt cái nghiệp sát sanh, mà niệm Phật để giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Mình nguyện đâu đó đàng hoàng mình mới cúng, chứ như không tự động mình lên cúng coi chừng bị phiền não đó. Đâu có gì, ngày thường nè, đâu dọn lên thử coi, ông nội mình đang ăn mặn dọn lên mâm chay ổng coi, quý vị thấy cái cảnh. Nên ổng chết cũng vậy thôi, ta mong vậy thôi. Nên ta phải hiểu cái tâm lý của chúng sanh, muốn cúng chay phải nguyện giải đâu đó đàng hoàng, tránh đi sự phiền não của cái hương linh. Đâu có gì, không phải là chú cúng chay là tốt. Cúng chay thì tốt về mặt nhân quả, mặt lòng từ bi, nhưng tốt đối với bản thân mình chứ có tốt với cái dòng đó đâu. Dòng đó tốt khi người ta quan hỷ thì mới tốt, chứ người ta đang sân sao tốt được. Mình cúng kiểu đó sao tốt được. Nên cúng chay, ăn chay để được tâm chay, chứ thôi ăn chay mà thành Phật. Do đó mình muốn cúng chay để bớt đi nghiệp sát cho ông bà, mình phải nguyện người ta nếu người ta ăn mặn. Còn nếu người ta ăn chay thì cúng chay là quá tốt. Nhưng mà nếu người ta ăn chay mà cúng mặn là cái đó là mình hơi ấy đó nghe, hơi trẹo lắm à. Có nhiều người ăn chay cúng mặn đâu, có gì tin không? Con cháu đâu biết ăn chay đâu cúng mặn không à. Nhưng mà mình cúng coi lúc sống người ta ăn cái gì, mình cúng cái đó là tốt nhất, tại tôi thích cái đó đó. Ví dụ như lúc sống má mình thích ăn là tàu hủ chấm muối tiêu thì chết cũng tàu hủ chấm muối tiêu mâu rau răm cho bà ăn dĩa đi. Rồi mấy dĩa khác cái gì cái món ruột cũng phải có ăn dĩa đó. Để chi quý vị? Để người ta vui, người ta quan hỷ. Khi con cái nó nhớ mình, nó quan tâm, nó biết mình thích cái gì, nên ta quan hỷ. Mà quan hỷ nói người ta nghe, khai thị người ta nghe, người ta tu. Còn đã không quan hỷ mà giận rồi mà kêu tu tu dữ lắm à. Giận rồi mà cứ là nguyện người ta tu, người ta đâu có chịu. Nên ta phải quan hỷ chứ cái đã. Nên người ta thích cái gì cũng cái đó. Đốt giấy tiền vàng bạc vậy nữa. Nếu cái người đó mà họ chấp ở thế gian mình đốt thì đốt cũng phải cái đồ gì người ta mặc. Thường người ta mặc sơ mi quần tây áo sơ mi thì đốt quần tây áo sơ mi người ta. Rồi người ta mặc áo dài, đốt áo dài cho người ta. Còn tự nhiên mấy bà già ăn chồng hồi xưa mặc toàn áo bà ba gấp lăng không, giờ là đốt sườn xám rồi sao mặc. Quý vị, mặc vô có thấy mặt nó chống trước hụt sau chứ người ta đâu có chịu mặc. Nhìn vô quý vị, nên tâm ta mình phải hiểu cái tập tánh như vậy thì mình cúng là nó đúng. Nhưng mà nếu chúng ta cúng thời gian rồi, chúng ta khai thị cho dòng biết là đã mất rồi thì không cần phải xài mấy cái này, nên hướng về Đức Phật A Di Đà niệm Phật, dùng thiền diệt và pháp hỷ thực để được an vui cái tâm mình thôi. Người ta hiểu được điều đó rồi không cần cúng gì hết. Cúng đây chẳng qua là thỏa mãn nhu cầu của tâm thức mà thôi. Quý vị có cúng ta thấy nó có, còn không cúng ta thấy nó không có. Chứ thực ra không có xài theo kiểu cái thế gian mình, mà thỏa mãn tâm thức của họ. Cúng họ thấy có, họ thấy có mặt, họ thấy có cái đó, chứ thực ra đó là tưởng mà thôi, chứ nó không phải là thật. Chiếc giấy sao mặt? Mày nghĩ kỹ cái giấy sao mặt? Đốt lên đó mang ý nghĩa tinh thần mà thôi. Chứ nếu mà muốn đốt mà mặt thiệt á, thì sao đốt nguyên bộ quần áo thiệt á? Cái đó mới là thật chứ. Ví dụ như á, ta đang mặc bộ quần áo thì phải đốt bộ quần áo thiệt thì nó mới thiệt, mới mặc được chứ. Đốt quần áo giấy sao mặc? Cái đó chẳng qua là cái tinh thần con cháu quan tâm, và người ta thấy có đốt đồ đó đó, bỏ đó đó, vậy được rồi, có đồ rồi, an tâm. Ví dụ như vậy, đó mang chất tinh thần đấy. Còn muốn á, mà cho người ta ở nhà, quý vị phải đốt cái nhà thiệt mình nè, ta mới ở được, chứ không đốt nhà giấy sao ở. Đó, quý vị thấy không? Đó, đốt nguyên nhà lầu đó nè, thiệt đốt đi. Nói gì thì người ta ở, nói gì thì mang tính chất tinh thần thôi, chứ không phải là ở thiệt, không phải là ăn thiệt, không phải là mặc thiệt. Nhưng mình còn thân, cái đó là nhu cầu của bản thân mình, còn cái này khi mất là nhu cầu của tâm. Nên á, mình phải nói người ta hiểu, khai thị cho ta biết người ta không có nhu cầu nữa thì tự nhiên nó hết. À, quý vị. Khi người thân qua đời để tang bị dơ, mình có được giặt không thưa thầy? Nếu con giặt thì có ảnh hưởng gì đến hương linh ông bà, hay mang tội gì bất hiếu gì không? Cái tang mình để chứ không phải của ông bà, của mình muốn giặt giặt muốn không không à. Gửi nước mắm nó văng lên rồi sao? Không lẽ ông giặt? Nhưng mà ví dụ á, ta để tang thường ta ít cái giặt là tại vì ta mặc ta kỹ lắm, ta không có dơ, nên cũng không cần thiết phải giặt. Lâu lâu mặc lần không cần thiết phải giặt. Nhưng mà lỡ có đi trong ruộng rồi đi chôn ruộng á, lội sình lội bùn nó vậy, về nhà cũng phải giặt chứ không giặt là sao được. Có nhiều người lội qua đám ruộng luôn á, để vô chôn luôn, về nhà trời ơi phèn với ba sình không mà không giặt sao được. Không quý vị, nên thôi cái đó là cái của mình rồi, cái đồ tang đó là của mình, mặc để tưởng nhớ tới ông bà. Như vậy thì chúng ta giặt hay không là quyền của mình, chứ không phải quyền của người ta nữa. Không quý vị. Nhưng mà thì cũng đừng giống như là mình mặc hàng ngày, nhầm khi người ta là giặt là đồ mặc hàng ngày, nhưng mình giặt hoài có nghĩa là mình thích mặc, nên người ta kỵ đó, dân gian thường hay nghĩ vậy đó. Do đó mà kẹt quá thì dơ quá người ta giặt, mà không dơ thì thôi đừng giặt. Nên ta nghĩ lung tung, chứ thực tế ra thì ông bà mình cũng không có phiền não gì hết. Cái đó là của mình chứ không phải của ông bà, mặc đâu phiền não. Rồi ai hỏi câu hỏi đó tặng phần quà. Kính bạch thầy, thưa thầy, thầy cho con được hỏi. Khi đến lúc lâm chung, con trì được chú giảng sanh, trì chú giảng sanh được không? Con trì như vậy có được giảng sanh không? Xin thầy cho con được biết tại sao tế Phật nói địa ngục A Tỳ giống như cái mũi của người ta vậy. Xin thầy giảng cho con được hiểu. Cái câu là tế Phật chắc là tế công quá. Ông nói địa ngục A Tỳ cũng giống như cái mũi người ta. Cái này muốn hiểu phải hỏi ổng, nhưng hỏi thầy không biết. Có nghĩa là trong cái tình huống nào đó ổng sẽ nói, ổng ví dụ cho ổng giải thích cái tình huống đó thôi. Chứ thực ra không phải là cái địa ngục A Tỳ giống như cái lỗ mũi của mình. Ví dụ như cái mũi mình thì thấy hít hơi này hơi nọ, đánh hơi mà, rồi để đi ham cái này ham nọ, nó bị đọ, nhằm khi ông lấy sự ông diễn lý vậy đó. Nên bà hoàng hậu á, bà hoàng hậu đi đến hỏi ông Tế Công, nói là ngài cho biết là kiếp sau tôi tu hành gì, kiếp sau tôi là thành gì, là sao? Tự nhiên ông tuột quần ông đi vô, cái quần ông tuột xuống ông đi vô nhà chồng không trả lời chứ. Vậy quý vị, mấy quân lính á rút gom ra chạy lại là nói lại bất kính đối với hoàng hậu. Hoàng hậu ngăn lại, hoàng hậu là bà quỳ xuống lại, ông là ngài nói con hiểu rồi, không biết bà hiểu gì. Ông tụi có rẹt xuống đi vô mà bảo là ngài nói con hiểu rồi. Cái gì? Tất nhiên chắc có lẽ là theo thầy nghĩ bà hiểu, nói là bây giờ bà tu, bà hoàng hậu bà có tu, nên ngài nói là cởi bỏ áo đời rồi. Nghĩa là cởi bỏ áo quần đời, cởi bỏ rồi có nghĩa là bà đã dẫn sanh hoặc là chứng đắc cái gì đó, bỏ cái áo ngoài đời nè. Áo quần mặc là áo đời. Nha, cái từ đó, ổng tụt cái rốt, cái nghĩa là đã bỏ xong áo đời rồi, Có nghĩa là khuyên bà nên bỏ áo đời, nếu bỏ được như vậy bà sẽ giảng sanh hay là đắc đạo gì đó. Tất nhiên là chỉ có cái bà hoàng hậu hiểu thôi, không ai hiểu chứ. Mấy lính rút gươm ra tính chạy lại nói ông bất kính mà. Bà ngăn lại là ngài nói con hiểu rồi quay vô lại. Có gì còn nói gì mình không hiểu, mình không biết. Ông muốn nói gì, ông tiếu tiếu gì đó. Nên á, ngài chỉ lỗ mũi nó đi ngục A Tỳ thì chúng ta cũng nên á là hiểu cái ngữ cảnh nào ông muốn nói cái gì. Có gì còn nói khơi khơi ra câu đó thì thầy không hiểu thiệt, là ông biết ý nói gì. Nhưng mà nếu ghép vào trong hoàn cảnh ông gặp ai, nói với ai thì mình sẽ hiểu nói cái gì. Có gì mà Phật pháp bất định pháp là chỗ đó, tùy vào duyên, tùy vào hoàn cảnh mà nói ra cái nghĩa, chứ không phải là không có đúng hết với mọi người đâu. Có gì có người á thì vô hòa thượng kêu niệm Phật, có người hòa thượng kêu ngồi thiền, có người hòa thượng kêu tụng kinh, là tại vì tâm của người ta làm cái đó mới được an lạc. Bây giờ dụ như có người á có duyên niệm Phật kiếp trước, bây giờ khuyên niệm Phật người ta mới được an lạc. Còn người cái duyên ngồi thiền kêu về ngồi thiền đi, người ta mới được an lạc. Có người duyên tụng kinh kêu về tụng kinh đi, người ta mới được an lạc. Như vậy á thì người ta mới thắc mắc tại sao đi vô hòa thượng kêu mỗi người mỗi khác là sao? Là tại vì căn cơ mỗi người mỗi khác, làm gì mới được lợi ích nhất cho người đó. Nên Phật pháp bất định pháp, tùy duyên mỗi người mà có cái pháp để tiêu trừ cái bệnh trong tâm của người đó. Giống hệt như người lên máu uống thuốc lên máu, người bao tử uống thuốc bao tử. Phải đúng như vậy thì mới đạt được kết quả. Rồi cái phần thứ nhất á là nói đến lúc lâm chung á thì trì chú giảng sanh này có được giảng sanh hay không. Quý vị, chú vãng sanh đây là không phải là trì chú giảng sanh mà được giảng sanh. Bài chú giảng sanh là bài chú trong kinh niệm Phật Ba La Mật, là mật ngôn mật ngữ của Đức Phật. Đức Phật nói là bạc nhất thế nghiệp chướng là căn bổn đắc sanh tịnh độ là Rani. Có nghĩa là bài chú giảng sanh này đang nhắc nhở chúng sanh là nhổ tận gốc của nghiệp chướng mới giảng sanh được tịnh độ. Mà nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng á, Đức Phật nói trong kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp. Có nghĩa là mình khởi lên cái ý mình tạo thành cái nghiệp, khởi ác thì tạo nghiệp ác, khởi thiện tạo nghiệp thiện. Như vậy không có được giảng sanh về tịnh độ. Tịnh độ là không khởi gì cả. Quý vị là tâm thanh tịnh, do đó là thiền định. Nên nó nhổ tận gốc nghiệp chướng là giữ tâm ý mình được thanh tịnh thì được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái nội dung của bài chú đó nói lên điều như vậy. Quý vị, nên nó Đức Phật nói trong kinh đó là niệm tới danh hiệu ngài, niệm danh hiệu ngài thì niệm tới danh hiệu ngài thì tụng chú chi. Còn ngày thường chúng ta tụng chú là để chúng ta hộ cho pháp môn niệm Phật. Ví dụ như tụng chú đó được phước báo công đức hồi hướng cho chúng ta được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, tức đủ phước báo công đức để giảng sanh. Còn Đức Phật á, dạy chúng ta niệm đến danh hiệu của ngài để tập trung tư tưởng thì chúng ta hãy niệm đến danh hiệu của ngài đi. Ngài lúc đó chị chú làm chi? Lúc đó á, là niệm đến danh hiệu quyết liệt chứ còn chị chú nữa. Nên những người cận tử nghiệp mà trước khi chết nó nên chọn một pháp niệm Phật mà thôi, đừng bao giờ chọn kinh chọn chú gì khác hết, nó loạn tâm mình. Còn ngày thường thì được, ngày thường chúng ta còn tỉnh táo thì chúng ta lúc thì công phu niệm Phật, lúc thì tụng kinh, lúc trì chú, nhưng mà hồi hướng cho được thành tựu trong pháp môn niệm Phật, lấy pháp môn niệm Phật làm chủ, tất cả các khác để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật dễ dàng thanh tịnh thân và tâm. Nhưng mà trước khi chết, bệnh nặng, vân vân, tất cả cái thì chọn một pháp niệm Phật mà trì pháp đó cho chuyên nhất, đừng có tụng chú, tụng kinh, không còn thời gian nữa. Và chúng ta cũng không còn tinh thần đâu, phải nhớ bài chú, nhớ bài kinh nó dài cũng không nhớ được đâu. Câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ thì nó dễ nhớ nhất trong lúc tâm thần mình bấn loạn. Vì nên nó sẽ có giá trị hơn là cái kia. Cái kia mình nhớ không hết đâu. Nhầm khi trước khi chết mình Nam Mô A Di Đà Phật dạ tha dạ dạ nhiều quá không nhớ nổi. Quý vị, A Di Đà Phật là đủ rồi. Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ hoặc là 4 chữ A Di Đà Phật là đủ. Quý vị, lúc đó là tâm thần bấn loạn rồi, khó nhớ, khó tưởng lắm. Nên cái gì đơn giản càng tốt, mà lúc đó sẽ có giá trị càng tốt. Còn ở đây trước khi chết gì Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Nam Mô Hắc Ma Rắc Ma Đá Ra Dạ Gia gì Đại Bi gì đó, thuộc sao nổi thuộc. Lúc đó nghiệp lực nó tràn về, chỉ có A Di Đà Phật là đủ rồi. Quý vị dễ nhớ nhất, nên ta giờ tạo thành thói quen, ta làm thói quen tụng niệm Phật thành thói quen để lưu lại biển A Lại gia thức mình thì lúc đó chúng ta sẽ nhớ tới Đức Phật, chúng ta sẽ trì nó dễ dàng hơn. A Di Đà Phật. Quý vị có hỏi câu hỏi nào không ạ? Rồi câu hỏi cho câu hỏi anh Cao. Khoan lấy cái mic rô hỏi cho nghe cả đại chúng nghe luôn. Thầy, thì cho con thì kinh Bổn Môn đó, trong đó có cái bài chú của Nam Mô A Di Bát Di Hồng đó, mà nhưng con không hiểu nghĩa cái câu chú nó nói gì, có không gì. Thầy cho quan hệ cho con biết. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Câu đó là lục tự đại minh chân ngôn. Có nghĩa là nguyên văn của tiếng Phạn là Om Mani Padme Hum. Dịch ra tiếng Việt là Án Mani Bắc Dị Hồng, chứ không phải Nam Mô Bắc Dị Hồng. Án Mani Bắc Dị Hồng. Có coi phim hoặc là kịch như sọt hết không? Không, mấy bà bắt ấn vừa bắt ấn mà đi Án Mani Bắc Dị Hồng. Không có gì sợ ma quá, Án Mani Bắc Dị Hồng. Câu chú là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn. Câu chú đó có công năng tiêu trừ tất cả nghiệp chướng và phiền não ở trong tâm câu chú đó. Chúng sanh đau khổ gì thì câu chú đó có hóa giải được đau khổ cho chúng sanh đau khổ đó. Vậy thì câu chú đó nghĩa là hóa giải đau khổ chúng sanh. Đó là Lục Tự Đại Mi Đại Minh Chân Ngôn. Nên mình tụng nguyên văn chữ Phạn được Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Án Mani Bắc Dị Hồng, Án Mani Bắc Dị Hồng, dịch cho tiếng Việt. Quý vị nên cái nào cũng được, miễn thân tâm thanh tịnh hướng về Đức Quan Tâm Bồ Tát thì tiêu tai tất cả đau khổ phiền não của chúng sanh ở trong tâm. Nếu ta nhiếp tâm tụng câu chú đó, nên tụng câu chú đó có mười phương chư Phật gia hộ, Đức Quan Tâm Bồ Tát phóng quang gia hộ, nên gặp tà ma quỷ quái này nọ tụng câu chú đó nó cũng tan hết. Nó cũng không dám nhát luôn, ai đi ra nghĩa trang nghĩa địa để ban đêm á, ôm mình đi bắt mày hồng, ôm mình đi bắt gì hồng, ôm mình đi bắt gì hồng, ôm mình đi bắt mày hồng, ôm mình đi bắt mày hồng, ôm mình đi bắt mày hồng, ôm mình đi bắt gì hồng, ôm mình đi bắt gì hồng, đi không thấy gì chứ không thôi là đi thấy lạng lạng rồi nghe. A Di Đà Phật. Rồi ai câu nào nữa không? Chú hả, đây câu trước đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Thầy. Thầy cũng hoan hỷ cho con Phật tử chúng con biết từ thời Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Và sau khi Phật nhập Niết Bàn truyền thừa lại cho Phật tử dạy chúng con để tu học những bộ kinh. Có phải là 12 bộ kinh mà 12 bộ kinh đó tên gì? Thầy hoan hỷ cho Phật tử chúng con biết tên bộ kinh đó. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cho anh chồng pháo tay. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn á quý vị, thì ngài Ca Diếp đi trên cái đường về, nên ngài mới nghe một cái vị tỳ kheo trẻ mới xuất gia vừa chạy mà vừa cười. Trời ơi khỏe quá, hỏi sao gì Đức Thế Tôn nhập diệt rồi khỏe quá. Ê, sao ta, trời Đức Thế Tôn nhập diệt ta khóc ròng ròng chứ, A Nan khóc bù lu bù lo chứ, nên ông này ông khỏe quá. Hỏi Đức Thế Tôn còn sống bắt mình giữ 250 giới, cột tay cột chân làm việc dương. Đức Thế Tôn mà ngài là đã nhập diệt rồi, không ai bắt giữ, nhưng giờ tu thoải mái, muốn tu sao tu mà thoải mái. Ông mừng quá trời mừng. Có gì thì ngài Ca Diếp cho ngài nghe vậy. Cái thứ nhất, rồi ngài A Nan á, ngài mới đi ngang, ngài mới nghe á, một cái thời ngài đi á, ngài mới nghe á, là một ông thầy dạy cho một học trò. Là người sống 100 năm không biết hạt tỷ não, còn thua sống một ngày mà biết hạt tỷ não. Trời, ngài A Nan đứng kế bên Phật á, nghe hết giáo pháp của nhà Phật, ngài A Nan nói không có câu này. Chứ tại sao ông thầy mà ông dạy cho đệ tử mà cái câu gì người sống 100 năm không biết hạt tỷ não, còn thua người sống ngày biết hạt tỷ não, là kinh gì kinh câu gì? Ngài A Nan đi theo Đức Phật là Tam Tạng Giáo Điển, ngài A Nan nắm hết, thuộc hết, mà lại là không có câu đó. Ai nhà đâu trong câu Đức Phật dạy về vô thường, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua người sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Bây giờ ông truyền sao ông dạy cho ông đệ tử người sống 100 năm không biết hạt tỷ não, còn thua sống một ngày mà biết hạt tỷ não. Bởi vì là tam sao thất bổn. Nên từ đó thì sau 100 ngày Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì ngài Ca Diếp mới hội chúng lại quý vị 500 vị A La Hán kết tập kinh điển lần thứ nhất. Có nghĩa là những lời dạy của Đức Phật ở hàng thất diệp, hàng thất Bát La, 500 vị A La Hán, 499 vị, còn ngài A Nan chưa đắc quả A La Hán. Ngài A Nan đi vô bị ngài Ca Diếp đuổi ra, không cho vô. Là đây chỉ có La Hán mới vô được đây. Ngài A Nan chưa đắc quả A La Hán. Rồi ngài ra ngài khóc. Ngài là ngài làm thị giả Đức Phật bao nhiêu năm trời đây, huynh đệ ngài đắc quả A La Hán chứ con mình ngài chưa đắc, ngài khóc. Ngài ra ngài khóc, ngài ngồi dưới gốc cây á, ban đêm không ngủ ngồi gốc cây. Ngài dụi mắt ngài khóc. Ngài mi si là nghĩ lại, tức là tư duy lại những lời Đức Phật dạy. Nhưng mà không ngờ khi mà ngài tư duy lời Đức Phật dạy, ngài rơi vào trong thiền định. đến lúc khoảng 3 giờ khuya, ngài mệt quá, ngài nằm xuống ngài nghỉ, ngài vừa nghiêng người gốc cả chừng 45 độ, ngài đắc quả trong lúc nghiêng gốc 45 độ. Ngài là người đắc quả trong cái tư thế mà gọi là đặc biệt nhất trong tất cả các vị A-la-hán. Có vị thì đắc ngồi, có vị đắc nằm, nhưng mà ngài A-nan đắc đang giữa nằm và ngồi nghiêng đây đắc quả A-la-hán là gì? Ngài dụng thần thông bay lên hư không liền. Vì đắc quả A-la-hán á, vừa đắc quả A-la-hán, dụng thần thông bay lên hư không, giác sáng ra. Thì 499 vị tỳ kheo ở trong cái hang Thất Diệp đó sắp là kết tập kinh điển, đóng cửa kính mít hết, không cho ai vô. Chứ ngài A-nan dùng thần thông bay dèo vô là vị thứ 500, là 500 vị A-la-hán thì mới trùng tiên cho ngài A-nan, là trùng tiên lại giáo pháp như lời dạy của Đức Phật. Còn ngài U-ba-li trùng tiên lại là luật của nhà Phật. Đức Phật lập ra giới gì luật gì không có ghi chép, nhớ à, nên lọc đi đọc lại, gọi là trùng tụng, trùng lập đi lập lại cho dễ nhớ. Nên mà gì ta thấy kinh ngày xưa không, gì đâu chút xíu cái lập tới chút xíu, lập lui chút xíu, lập tới lập lui, gọi là trùng tụng đó. Để làm chi? Một vấn đề lập đi lập lại nhiều lần cho người ta nhớ, tại đâu có giấy viết đâu hồi xưa. Nên nó 100 năm sau kết tập kinh điển lần thứ hai, 100 năm sau kết, 300 năm sau kết tập kinh điển lần thứ ba vào thời Vua A Dục, tức là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm. Thì ngài A Dục á, là ông vua sùng đạo, mới tổ chức cái tập kinh điển lần thứ ba, mới tài trợ tiền bạc để ghi lại thành hai thứ tiếng, thứ tiếng Sanskrit và thứ tiếng Pali. Thì lúc đó người ta mới phân chia các cái thể loại Đức Phật thuyết thành 12 thể loại khác nhau, thì người ta gọi là 12 bộ kinh. Trường hàng trùng tụng cô khởi vô vấn tự thiết bổn sanh bổn sự rồi nghị luận vân vân, thì xếp vào từng cái thể loại. Những cái bài kinh mà ngài thuyết dài thì gọi là kinh mà trường hàng, còn những bài nào mà Đức Phật câu ngắn mà lặp đi lặp lại gọi là trùng tụng đó. Còn vô vấn tự thiết là những cái bài nào không ai hỏi gì hết mà Đức Phật thuyết, như bài kinh A Di Đà đó, đâu ai biết đường đâu hỏi, nên tự Đức Phật thuyết không cần phải xin mà hỏi chứ, gọi là vô vấn tự thuyết. Còn Đức Phật kể về cuộc đời của ngài trong vô lượng kiếp trước là kinh bổn sanh, còn vô lượng kiếp trước của những đệ tử mà liên quan tới ngài kinh bổn sự. Như vậy thì những cái thể loại mà Đức Phật thuyết thì người ta mới gom theo từng thể loại là 12 cái đề tài thể loại khác nhau, nên gọi là 12 bộ kinh chứ không phải có 12 cuốn kinh. Tức 12 cái thể loại mà Đức Phật thuyết khác nhau. Kinh dài, kinh ngắn, kinh vừa vừa, rồi tức là trường hàng, phương đẳng, a hàm đó, rồi là trùng tụng là lặp đi lặp lại, vô vấn tự thiết không hỏi mà thiết, còn nghị luận là kinh đó, nói về luận giải, rồi là bổn sanh bổn sự là nói về những kiếp trước của Đức Phật và liên quan tới thánh đệ tử, vân vân. Thì trong đó có những thể loại kinh đó có 12 cái thể loại, nên được là gọi là 12 bộ kinh chứ không phải có 12 bộ. Nhiều lắm, quý vị chở cả nhà kinh không hết, nhưng mà nói chung có 12 thể loại đó. Bây giờ người ta mới gom lại, chứ Đức Phật không nói thể loại nào cả. Đức Phật thuyết 49 năm tùy duyên mà Đức Phật thuyết. Nên bây giờ mà để mà kết tập lại đó, người ta mới chia ra thành thể loại cho dễ dàng. Đức Phật đã từng thuyết thể loại gì, thể loại gì, thể loại gì, thể loại gì, thể loại gì, để có 12 thể loại khác nhau, tức là 12 lĩnh vực khác nhau để ngài thuyết. Nên truyền tới ngày nay trong hai thứ tiếng, tiếng Pali và tiếng Sanskrit. Tiếng Pali á thì gọi là kinh Nikaya, tiếng Sanskrit á gọi là kinh A Hàm. Kinh Nikaya được truyền sang là Nam truyền. Nam truyền gồm là Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Còn Bắc truyền được truyền sang Mông Cổ, Triều Tiên, người Nhật Bản, người Trung Quốc, Việt Nam. Như vậy thì có Nam truyền và Bắc truyền theo hai cái thứ tiếng của kinh, mà trong hai thứ tiếng đó đều có 12 cái bộ kinh đó hết. Tức là kinh tiếng Phạn ngữ, tức là tiếng Sanskrit và tiếng Pali, người ta kêu bằng kinh Nikaya và kinh A Hàm. Kinh Nikaya thì được Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch đó quý vị sang tiếng Việt. Còn kinh A Hàm thì được Hòa Thượng Thích Chí Tịnh dịch ra tiếng Việt, nên ta có hai cái đại tạng kinh, kinh Nikaya và kinh mà tiếng của Bali cho tới giờ A Di Đà Phật.